Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3110 lại tới tạo vật cảnh liền giết Cốc Thao Chi cùng Hồ Cung Ma Chủ Thất Tinh Thiên Quan. Chấn thủ kỳ thượng chính là Phật Chi Kỷ Nguyên Thế Lực. Cầm đầu chính là Độ Phong. Một cách vượt qua 7 lần đại tịch vô mệnh kiếp kinh khủng tồn tại. Khi biết được có quan hệ Lâm Tầm tại bốn phía Tượng Thiên Quan trước chiến tích, Độ Phong một đôi tuyết bạch lông mày lập tức nhăn lại. Trong lòng cũng quả thực bị rung động thoáng cái. Tin tức không có khả năng là giả. Nói như vậy, Lâm Tầm người này nhìn như chỉ là tạo vật cảnh, kỳ thực đều đã đủ để cùng cái này Mệnh Liên thế giới các đại thế lực đứng đầu nhất nhân vật sánh vai. Độ Phong bên người nhất chúng thân ảnh cũng đều chấn động không nói gì. Này tiểu tử không trừ, về sau cái này Mệnh Liên thế giới tranh phong chú định đem lại thêm ra một cái biến số. Trầm mặc nửa ngày, Độ Phong nói khẽ, còn tốt, tại cái này Mệnh Vận Chi Hải, không có khả năng lại cho người này chứng đạo vô lượng cảnh cơ hội. Nếu không, lấy nghịch thiên chi tư, một khi bước vào này cảnh hậu quả có thể thực không thể nào đoán trước. Người này nếu dám tới, bản tỏa tất chu chi ngũ hành thiên quan, vu chi kỷ nguyên trận doanh thủ lĩnh ông tinh hải đằng đằng sát khí. Lần này Mệnh Liên thế giới tranh phong, Linh Vũ Chi giới Lôi Tùng bọn người không đến, lại tới Hành Kiếm Hạp cùng Lâm Tầm một đoàn người. Kết hợp với Lâm Tầm kia kinh khủng nhị thiên chiến lực, để ông tinh hải nhạy cảm ý thức được Lôi Tùng bọn hắn cực có thể gặp cái gì biến cố. Đến mức lần này vô duyên với tham gia Mệnh Liên thế giới tranh phong, Hồ Ung Ma Chủ đều bị giết. Người này thật đúng là ngoài dự liệu đợi lấy đi. Cái này Mệnh Liên thế giới bên trong không thiếu giống như chúng ta Cửu Thị Phương Thốn Sơn trận doanh. Lâm Tầm người này cho dù lại cường đại, cũng tất thành mục tiêu công kích cùng này. Đồng thời, tại cái này Mệnh Liên thế giới cái khác địa phương, cũng đều tại lan truyền có quan hệ Lâm Tầm tin tức. Những cái kia sống nhiều cái kỷ nguyên đám lão già này đều bị kinh đến vô pháp bình tĩnh. Đương nhiên, Lâm Tầm biểu hiện cũng đưa tới rất nhiều đối địch người sát cơ. Bao nhiêu cái kỷ nguyên đi qua, rốt cuộc xuất hiện một cách để cho chúng ta đều không tưởng tượng được biến số. Phương Thốn Chi Chủ năm đó lời nói kia một đóa sen, thật đúng là để cho người ta chờ mong. Có người thì thào, tràn ngập ước mơ. Lúc khi tối hậu trọng yếu, chúng ta làm đồng loạt ra tay, cho người này che chở. Dù sao, năm đó Phương Thốn Chi Chủ đối với chúng ta có ăn, không thể không báo. Cũng có người trầm ngâm, làm ra quyết đoán. Tại cái này Mệnh Liên thế giới, Cửu Thị Phương Thốn Sơn có khối người, nhưng năm đó nhận qua Phương Thốn Chi Chủ ăn huệ, đồng dạng có không ít người. Bây giờ theo Lâm Tầm xuất hiện, cũng là để có quan hệ Phương Thốn Sơn rất nhiều chuyện cũ năm xưa đều trọng hồi nhân bọn họ tầm mắt bên trong. Có người sát cơ bộc lộ, muốn trừ Lâm Tầm cho thống khoái. Cũng có người dám niệm Phương Thốn Chi Chủ năm đó chi ăn tình, âm thầm quyết định muốn cho Lâm Tầm che chở. Đến mức, làm cho thế cuộc cũng lập tức trở nên càng thêm rung chuyển, ám lưu hung dũng, gợn sóng dù quyệt. Mà theo tin tức khuyết tán, Tứ Tượng Thiên Quan cũng hấp dẫn đến không ít kinh khủng thân ảnh. Phần lớn là Lâm Tầm mà đến. Nhưng cũng có người ý đồ đến cướp đoạt Tứ Tượng Thiên hết. Đây cũng là cho trấn thủ tại bốn phía Tượng Thiên Quan bên trong Ứng Thiên Sinh bọn người mang đến áp lực cực lớn. Bọn hắn thật không nghĩ đến, bởi vì Lâm Tầm đưa tới một trận gợn sóng, lại hội sẽ làm bọn hắn chỗ trấn thủ chi địa cũng lọt vào đến xung kích. Làm cho thế cuộc cũng biến thành khẩn trương lên. Cần biết, tham dự Mệnh Liên thế giới tranh phong, gần như đều là sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt lão quái vật bọn họ. Mỗi một cách đều có xúc động lòng người tựa như thần thoại truyền kỳ kinh lịch. Mỗi một cách đều là hành tẩu chư thiên, trải qua kỷ nguyên phù trầm vô lượng cảnh cử phách làm những này nhân vật mạnh mẽ hội tụ tại một cái thế giới vị diện. Có thể nghĩ, sẽ để cho mảnh này thiên địa trở nên cỡ nào hung hiểm cùng đáng sợ. Giống như Ứng Thiên Sinh, có thể nói là vô lượng cảnh bên trong đỉnh tiêm cử đầu. Có thể chỉ dựa vào hắn lực lượng một người, cũng đoạn không dám nói bừa đi trấn thủ một tòa thiên quan. Đồng dạng tình huống như vậy đối những người khác cũng như thế. đơn đả độc đấu, chú định tại cái này mệnh liên thế giới bên trong rất khó sinh tồn. Sở dĩ kết làm trận doanh cùng một chỗ hành động thành tất cả mọi người lựa chọn. Mà tại cái này mệnh liên thế giới, như dùng trận doanh thế lực mà nói, ứng thiên sinh bọn hắn lực lượng đã có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ. Bực này tình huống dưới, ứng thiên sinh bọn hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng là không kiêng kỵ phát sinh một chút chém giết cùng chiến đấu. Thời gian trôi qua rất nhanh, 3 ngày thời gian đi qua. Trong động phủ, Lâm Tầm từ lúc ngồi bên trong tỉnh lại, khẽ chau mày. Vì cái gì còn vô pháp chứng đạo? Chẳng lẽ là bởi vì trải qua chém giết cùng tôi luyện còn chưa đủ a? 3 ngày qua, Lâm Tầm một thân thương thế sớm đã khôi phục lại. Hắn rõ ràng cảm nhận được, trải qua cùng cốc thao chi, hồ cung ma chủ một trận chiến về sau, tự thân cũng là thu hoạch không ít. Một thân chiến lực cũng tinh tiến một chút. Nhưng lại vẫn không có phá cảnh chứng đạo dấu hiệu. Rất nhanh, Lâm Tầm tựu lắc đầu. Cự ly kỷ nguyên chi kiếp chân chính hàng lâm còn có 800 năm. Liền là dựa theo mỗi lần 20 năm sinh ra một đóa đại đạo mệnh liên, cũng còn có 40 lần tiến vào mệnh liên thế giới tranh phong cơ hội. Đối Lâm Tầm mà nói, miễn là còn sống, tiếp xuống chú định có càng ngày càng nhiều chiến đấu chém giết cơ hội. 800 năm thời gian bên trong, đầy đủ hắn đi xung kích vô lượng đạo đồ. Chiến lực có tinh tiến, tựu đại biểu bây giờ của ta lực lượng còn có tiếp tục rèn luyện cùng tăng lên không gian, còn không phải chân chính cực điểm viên mãn. Mà muốn nghiệm chứng chân chính viên mãn chiến lực ở nơi nào, chỉ có đi chiến đấu. Một bên nghĩ ngợi, Lâm Tầm đã đi ra động phủ. Thương thế khép lại khi nhìn thấy Lâm Tầm thân ảnh xuất hiện. Một mực trấn thủ tại khu vực phủ cận hành kiếm hạp bọn hắn nhao nhao đứng dậy. Lâm Tầm cười gật đầu, sau đó vấn đạo: các vị tiền bối, chúng ta tiếp xuống đi nơi nào? Hành kiếm hạp nói: trước đó chúng ta đã phân tích qua, có liên quan đến ngươi chiến lực vấn đề, sợ là sớm đã truyền khắp toàn bộ mệnh liên thế giới. Cách này cũng tự mang ý nghĩa, vô luận ngươi xuất hiện ở nơi nào, một khi bị địch nhân để mắt tới, chú định hội sẽ thành mục tiêu công kích. Lâm Tầm con ngươi nhắm lại, nhẹ gật đầu. Bất quá, chúng ta chuyến này vốn cũng không phải là vì tranh đoạt tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ, cũng là không cần vì thế ưu phiền cùng lo lắng. Hành kiếm hạp cười nói: mà ta cùng Sơn Phong đạo chủ Tiêu Hà đã thương nghị qua, quyết định thời gian kế tiếp bên trong cùng một chỗ đi theo ngươi cùng một chỗ chiến đấu, vì ngươi hộ giá hộ tống. Một bên Phó Nam Ly cũng cười nói: chỉ cần ngươi có thể chứng đạo vô lượng cảnh, về sau chúng ta căn bản không lo không có có cơ hội cướp đoạt đến chúng diệu đạo hư thời cơ. Không sai, không sai. Sơn Phong đạo chủ gật đầu. Tại Vũ Đạo Kỷ Nguyên chỉ còn lại hắn cùng Tiêu Hà, Lão Bạch Trạch, Lão Mộ 4 người. Dùng bọn hắn lực lượng, trừ phi lựa chọn gia nhập thế lực khác trong trận doanh, nếu không, ở sau đó 800 năm bên trong căn bản không có khả năng có cơ hội đi đoạt chiếm một tòa thiên quan, tự nhiên càng không khả năng đến cướp đoạt đến tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Đồng thời, bởi vì bọn họ bị ứng thiên sinh bọn người căm thù, chỉ cần đi vào mệnh liên thế giới, tình cảnh liền sẽ trở nên hung hiểm vô cùng. Bực này tình huống dưới, cùng Lâm Tầm bọn hắn hợp tác, không thể nghi ngờ là một cách lựa chọn tốt nhất. Mà Lâm Tầm trước đó cho thấy chiến lực, cũng lệnh làm Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà tin phục. Bọn hắn đều rất rõ ràng, một ngày kia Lâm Tầm như chứng đạo vô lượng cảnh, cái này mệnh liên thế giới cách cục đều chú định sẽ bị phá vỡ. Mà cái này cũng chính là bọn hắn chỗ mong đợi. Mà biết được hành kiếm hạp quyết định của bọn hắn, Lâm Tầm cũng không khỏi động dung, trong lòng dâng lên nồng đậm ấm áp. Hắn hít thở sâu một hơi, chắp tay nói: đa tạ các vị tiền bối. Tiểu tử ngươi lại vẫn khách khí như vậy. Hành kiếm hạp tức giận chừng Lâm Tầm một chút. Những người khác không nhịn được cười. Đi, chúng ta lại đi tứ tượng thiên quan đi một lần. Hành kiếm hạp vung tay lên. Đây là trước đó bọn hắn đều đã thương nghị qua. Ứng thiên sinh bọn hắn đội hình hoàn toàn chính xác cực kỳ cường đại. có thể chỉ cần không tuyển chọn sinh tử quyết, Lâm Tầm tựu không ngờ lo lắng xuất hiện nguy hiểm đến tính mạng. Mà Lâm Tầm cũng rốt cuộc biết, dựa theo hành kiếm hạp tính toán của bọn hắn, để cho mình khai thác thắng bại quyết phương thức chém giết chiến đấu. Tại thắng bại quyết bên trong, một khi có một phương tao ngộ nguy hiểm đến tính mạng, liền sẽ bị thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng Nazi bị loại. Kể từ đó, liền là ứng thiên sinh tự mình xuất thủ cũng căn bản không có cơ hội giết chết Lâm Tầm. Bất quá, thắng bại quyết lại có một cái tệ nạn, mặc dù không phân sinh tử, nhưng ở dĩ vãng thời điểm, lại có không ít tham dự khiêu chiến tu đạo giả trong chiến đấu bị thương quá nặng, đến mức lệnh làm đại đạo căn cơ đụng phải vô pháp chữa trị tổn thương. Đây chính là tham dự sinh tử quyết phải đối mặt nguy hiểm. Lúc này, đám người bọn họ triển khai hành động, hướng tứ tượng thiên quan vị trí lao đi. Lần này, như ứng thiên sinh bọn hắn thà rằng bỏ qua tứ tượng thiên quan, cũng muốn đối phó chúng ta, cũng không cần kinh hoàng. Chúng ta hội sẽ trước tiên xuất thủ, mang ngươi cùng một chỗ đào tẩu. Trên đường, hành kiếm hạp nói, như thật tao ngộ chí mạng uy hiếp, cùng lắm thì chúng ta trực tiếp theo cái này mệnh liên thế giới bên trong đào tẩu. Muốn sớm theo mệnh liên thế giới bên trong đào tẩu, phương pháp rất đơn giản, bóp nát trên thân đeo đại đạo mệnh châu, liền có thể vỡ ra một đạo thông hướng ngoại giới không gian môn hộ, từ đó chạy ra mệnh liên thế giới. Nhưng đáng nhắc tới chính là, làm như vậy vẫn như cũ sẽ xuất hiện bị diệt sát có thể. Dù sao, như thân vùi lấp trùng điệp vây khốn, mạng sống như treo trên sợi tóc, dù là vỡ ra một đầu chạy trốn chi lộ, sợ cũng không có cơ hội có thể chạy đi. Bất quá, đây đã là cách làm an toàn nhất. Bất quá, theo ta phỏng đoán, không đến không chịu nổi thời điểm, ứng thiên sinh bọn hắn nên sẽ không bỏ qua tứ tượng thiên quan. Tóm lại, chúng ta chỉ cần làm tốt vạn toàn chuẩn bị, đến lúc đó tùy cơ ứng biến liền có thể. Hành kiếm hạp căn dặn. Trò chuyện lúc, xa xa đã có thể nhìn thấy tứ tượng thiên quan kia nguy nga cao lớn hình dáng. Ô, hành kiếm hạp bọn hắn không ngờ tới, chư vị mau nhìn, đó chính là phương thốn truyền nhân Lâm Tầm. 4 ngày trước liền là hắn ở chỗ này giết hồ ung ma chủ. Loại kia chiến lực tuyệt đối có thể xưng thế gian nhất tuyệt, hắn liền là Lâm Tầm, quả nhiên là tạo vật cảnh tu vi. Và mấy ngày trước đồng dạng, tứ tượng thiên quan phủ cận phân bố không ít lão quái vật thân ảnh, làm Lâm Tầm thân ảnh của bọn hắn mới xuất hiện ở phía xa, tự bị bọn hắn trước tiên bắt được. Trong lúc nhất thời cũng là ở trong sân đưa tới một trận sao động. Rất nhiều ánh mắt đều là không hẹn mà cùng nhìn về phía Lâm Tầm. Hành kiếm hạp những cái kia lão hỗn chứng không ngờ mang theo Lâm Tầm tiểu xúc sinh kia đến rồi cùng này đồng thời. Tứ tượng thiên quan bên trên, có sắc mặt người trầm xuống, cắn răng mở miệng. Ứng thiên sinh, Nính Bất Khuất, Trừ Không Tội Trạng mấy người cũng không khỏi nhíu mày. Trong lòng soạt soạt soạt mà dâng lên một cỗ vô danh hỏa khí. Bọn hắn cũng còn không có đi tìm đối phương báo thù, đối phương không ngờ chủ động chạy tới, chẳng lẽ đối phương còn dự định bắt trước ngày đó tiến hành đối bọn hắn tiến hành khiêu chiến như thật như đây. Vậy đơn giản là phát sổ thiên kiêu chiến kỷ 315 chương 3111 rời núi. 4 ngày trước, Lâm Tầm tại cái này tứ tượng thiên quan trước trảm tốc thao chi, diệt hồ ung ma chủ. Cùng ngày tin tức khuyết tán, gây nên mệnh liên thế giới sóng to gió lớn. Mà tại bốn phía thiên hậu hôm nay, Lâm Tầm lần nữa cùng hành kiếm hạp bọn người cùng lúc xuất hiện tại bốn phía tượng thiên quan trước đó. Cái này nghĩ không dẫn phát oanh động cũng khó khăn. Hành kiếm hạp, các ngươi này đến lại là muốn làm gì? Có người không kiên nhẫn hỏi. Hành kiếm hạp cười tủm tỉm nói, đương nhiên là tiến hành khiêu chiến. Giữa sân lại là một trận sao động. Trước đó người kia lần nữa hỏi, chẳng lẽ vẫn là Lâm Tầm người này muốn tiến hành sinh tử quyết? Ha ha, ứng lão ma bọn hắn đều đã có chỗ đề phòng, lúc này tiến hành sinh tử quyết chẳng phải là quá ngu xuẩn? Hành kiếm hạp nói, ánh mắt đã nhìn về phía tứ tượng thiên quan, thản nhiên mở miệng, lần này làm tiến hành thắng bại quyết. thắng bại quyết. Nghe đến lời này, không ít người đều ám thở phào. Thắng bại quyết, ha ha, tứ tượng thiên quan bên trên có người cười lạnh. Như tiến hành sinh tử quyết, thắng liền ba trận người, liền có thể đoạt lấy một tòa thiên quan trưởng khống quyền. Giống như lần trước Lâm Tầm Như lại thắng một trận, liền có thể nhập chủ tứ tượng thiên quan, trở thành cái này liên quan chi chủ. Nhưng nếu tiến hành thắng bại quyết, thì cần muốn thắng liền lục tràng mới có thể đoạt lấy một tòa thiên quan trưởng khống quyền. Đồng thời thắng bại quyết không phân sinh tử, tự nhiên cũng liền mang ý nghĩa sẽ không phát sinh tử vong. Cho nên, biết được Lâm Tầm bọn hắn ý đồ đến, tứ tượng thiên quan bên trên những cái kia lão quái vật bọn họ từng cách trong lòng đại định, nhẹ nhóm không ít. Bất quá, bọn hắn không biết là, Lâm Tầm bọn hắn này đến căn bản cũng không phải là vì cướp đoạt tứ tượng thiên quan. Hành kiếm hạp, ngươi cũng đã biết hiện nay mệnh liên thế giới bên trong có bao nhiêu người muốn giết chết Lâm Tầm người này. Đột nhiên, Ứng Thiên Sinh mở miệng. Hành kiếm hạp thuận miệng nói, nếu ta suy đoán không sai, tuyệt không tại số ít. Ứng Thiên Sinh mặt không chút thay đổi nói, vậy ngươi vì cái gì còn đường đường chính chính chi địa mang người này xuất hiện ở đây? Tự không sợ bị một chút cừu địch chạy đến, đem các ngươi một mẻ hốt gọn? Hành kiếm hạp cười lên, nếu là sợ, chúng ta liền sẽ không xuất hiện tại cái này tứ tượng thiên quan trước. Ứng Thiên Sinh hừ lạnh, vậy ta thật là muốn nhìn, nguy hiểm xuất hiện lúc, các ngươi nên như thế nào hóa giải. Lâm Tầm đi lên trước, lạnh nhạt nói, Ứng lão ma, có dám cùng ta tiến hành thắng bại quyết? Toàn trường kinh ngạc, ai cũng không nghĩ tới, Lâm Tầm trực tiếp điểm tên đạo họ. Cái thứ nhất liền muốn khiêu chiến Ứng Thiên Sinh. Ứng Thiên Sinh giận quá mà cười, người trẻ tuổi, muốn khiêu chiến ta, ngươi còn chưa đủ tư cách. Lâm Tầm xem thường cười cười, thôi được, đã ngươi dự định co đầu rút cổ không ra, đổi lại người khác ra sân cũng được, vô luận đối thủ là ai, ta không có vấn đề. Nói, hắn thân ảnh phiêu nhiên tiến lên, cách không một trường đánh vào kia tứ tượng thiên quan đại môn phía bên phải thắng bại quyết đại đạo lôi trên tấm bia. Ông một trận kỳ dị quy tắc lực lượng quang vũ bay lả tả. Sau đó, một tòa di tán lấy băng lãnh mùi huyết tinh chiến trường trống rỗng xuất hiện, vắt ngang thiên địa ở giữa. Gia hỏa này thật là có gan lớn, trực tiếp tự tuyên chiến có thể đánh giết Hồ Cung ma chủ. Há lại tầm thường, nhớ kỹ, quyết không thể lại đem hắn xem như tạo vật cảnh đối đãi, lần này có trò hay để nhìn. Khu vực phủ cận bên trong, nhất chúng lão quái vật bọn họ trò chuyện, nhìn về phía Lâm Tầm con ngươi đều mang lên dị sắc. Hành kiếm hạp bọn hắn thì tại giờ khắc này âm thầm chuẩn bị. Ai muốn đi cùng người này chơi một chút thắng bại quyết? Tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh đạm mạc mở miệng, để cho ta tới đi. Cầu Phượng Trì đứng ra, hắn thân ảnh khô gầy, một bộ hắc bào, gương mặt lõm, gánh vác một đôi cự đại đồng chùy, tinh hắn hung hoành. Bốn ngày trước, hắn tự từng hướng hành kiếm hạp khiêu chiến, nhưng lại bị hành kiếm hạp một trận chế nhạo. Không được, Ứng Thiên Sinh lắc đầu, thắng bại quyết mà thôi, không đáng giá ngươi lão cừu tự mình xuất thủ. Không phải không đáng giá, mà là hắn lo lắng Cửu Phượng Trì bị thương tại bọn hắn trong trận doanh. Cửu Phượng Trì cùng Hồ Cung ma chủ đồng dạng, là hắn phụ tá đắc lực. Mà bây giờ Hồ Cung ma chủ đã chết, hắn cũng không hy vọng Cửu Phượng Trì lại ra tay. Dù là bị thương cũng không được, bởi vì ở sau đó trong vài ngày, hắn còn cần Cửu Phượng Trì đến chấn nhiếp cái khác đối thủ. Thậm chí tại chính thức bắt đầu cướp đoạt mệnh liên đạo đàn lúc, cũng không thể rời đi Cửu Phượng Trì trợ giúp. Nhưng tại bực này tình huống dưới, một khi để Cửu Phượng Trì bị thương, tựu cực dễ dàng xảy ra bất chắc. Đây không phải Ứng Thiên Sinh nguyện ý nhìn thấy. Ta hiểu được, Cửu Phượng Trì một chút suy nghĩ, tựu than nhẹ một tiếng, lui trở về. Nĩnh Bất Khuất, Ứng Thiên Sinh ánh mắt nhìn về phía Nĩnh Bất Khuất. Lần trước, Hồ Cung ma chủ đã thay ngươi xuất chiến, tin tưởng trong lòng ngươi tất cũng vì trong cái này day dứt không thôi. Hiện tại cơ hội tới. Nĩnh Bất Khuất nhẹ gật đầu, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Không, Ứng Thiên Sinh nói, mục đích của ngươi không phải như thế nào đi đánh bại hắn, mà là tận khả năng chỗ tiêu hao hắn lực lượng, tận khả năng chỗ không để cho mình bị quá nghiêm trọng thương thế. Nính Bất Khuất sắc mặt hơi cương, trong lòng dâng lên một cỗ không nói ra được cảm giác nhục nhã. Hắn cũng là một vị vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão già. Làm sao không rõ Ứng Thiên Sinh lời nói bên trong ý tứ? Ứng Thiên Sinh rõ ràng liền là không cho rằng chính mình là Lâm Tầm đối thủ có thể sự thực như vậy. Lại lệnh làm Nính Bất Khuất vô pháp cãi lại. Bởi vì hắn chiến lực không có Hồ Ung Ma Chủ như vậy cường đại. Tối đa cũng tự cùng Cốc Thao Chi lực lượng ngang nhau. Mà Cốc Thao Chi bị Lâm Tầm giết chết lúc, đều chưa từng để Lâm Tầm bị thương. Ứng Thiên Sinh nói lời có lỗi sao không có? Có thể thường thường là loại này lời nói thật mới nhất đả thương người. Dùng kinh nghiệm chiến đấu của ngươi tất nhiên sẽ tin tưởng nên làm như thế nào, đi thôi. Ứng Thiên Sinh vừa dứt lời, xôn xao một trận kỳ dị tối tăm quy tắc ba động đem Nính Bất Khuất thân ảnh bao phủ. Sau một khắc, Nính Bất Khuất tựu xuất hiện ở kia thắng bại trên chiến trường. Đồng thời xuất hiện còn có Lâm Tầm. Mà toàn trường ánh mắt cũng đều là đồng loạt nhìn về phía hai người bọn họ. Ha ha! Lâm Tầm cười lên. Ánh mắt mang theo nhàn nhạt lãnh ý. Không nghĩ tới, ngươi lại còn có lá gan cùng ta nhất quyết. Thật là làm cho ta ngoài ý muốn. Lần trước, hắn từng hướng Nính Bất Khuất tuyên chiến, lại bị Ứng Thiên Sinh thay xà đổi cột bởi Hồ Ung Ma Chủ thay thế. Mà bây giờ, Nính Bất Khuất lại cái thứ nhất đứng ra. Chỉ bất quá, đây không phải sinh tử quyết, mà là thắng bại quyết. Lâm Tầm kia không che giấu chút nào khinh thường cùng giễu cợt. Để Nính Bất Khuất nội tâm càng thêm cảm giác khó chịu. Thần sắc hắn băng lãnh. Nói, người trẻ tuổi, trên đời này ngoài ý muốn có nhiều lắm. Ta có thể rất lo lắng. Ngươi sợ là sống không được quá lâu. Lâm Tầm cười không nói, hoặc là nói lười nhắc cãi lại. Làm áp chế ở trên người quy tắc lực lượng biến mất kia một cái chớp mắt, Lâm Tầm trước tiên động. Oanh, hắn thả người Nazi hư không. Bàn tay như kiếm, nhấc lên một mảnh tối tăm thần diệu minh mông kiếm ý. Chém về phía Nính Bất Khuất. Kia cường thế bá đạo tư thái, để giữa sân lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm chiến đấu những cái kia lão quái vật bọn họ cũng không khỏi lấy làm kinh hãi. Lên, Nính Bất Khuất hét lớn một tiếng. Trước người hiện ra nghìn vạn đạo tử sắc thần hồng, răng khắp nơi, hóa thành 36 trọng thế giới hư ảnh, hoành cản trước người. Nội tâm của hắn mặc dù cảm giác khó chịu, thế nhưng tin tưởng chính diện đối cứng chú định không phải Lâm Tầm đối thủ. Cho nên từ vừa mới bắt đầu hắn tự khai thác phòng thủ làm chủ chiến đấu thủ đoạn. Tại Nính Bất Khuất xem ra, đánh không lại đối phương, có thể chỉ cần mình một vị tử thủ, đủ để trong trận chiến này trèo trống đến càng lâu. Ầm ầm ầm ầm, minh mông kiếm ý chém xuống. Kia tầng tầng lớp lớp tử sắc thần hồng biến thành thế giới hư ảnh sụp đổ sụp đổ. Nhấc lên vô tận tán loạn như nước thủy triều quang vũ. Người này quả nhiên như thông tin bên trong nói tới như vậy cường. Đại bên ngoài sân oanh động, rất nhiều lão quái vật lộ ra phấn chấn chi sắc. Lâm Tầm vừa ra tay, loại kia lực lượng làm bọn hắn đều cảm thấy chấn kinh. Mà mắt thấy Nính Bất Khuất phương thức chiến đấu, Ứng Thiên Sinh không nhịn được âm thầm gật đầu. Lên mắt thấy 36 trọng thế giới hư ảnh sắp bị triệt để hủy đi. Nính Bất Khuất không chút do dự tay áo vung lên. Trong hư không, oanh một tiếng xuất hiện 12 tóa thanh đồng cái cọp. Mỗi một tóa thanh đồng cái cọp đều là tuyên khắc thần bí tối tăm đồ đằng đạo văn. Đơn giản như trống ra thiên địa sống lưng. Phóng xuất ra không thể lay động khí tức. Thập nhị trấn thiên cái cọp, đây là một tổ vĩnh hằng đạo binh cả công lẫn thủ. Lão gia hỏa này dùng thủ làm công. Đây là dự định cùng ta dông dài a? Lâm Tầm lông mày nhíu lại, liếc mắt nhìn ra Nính Bất Khuất dự định. Vậy ta ngược lại muốn xem. Ngươi đến tột cùng có thể hay không ngăn trở của ta công phạt? Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên chiến ý nóng bỏng. Hắn thấy thời khắc này Nính Bất Khuất đơn giản liền là một cái bia sống, có thể để hắn không kiêng sợ chỗ xuất thủ. Oanh, sau một khắc, Lâm Tầm thân ảnh phát sáng, giống như một đạo nhanh chóng thiểm điện, bạo vọt lên. Hoặc huy quyền, hoặc xuất trường, hoặc nện như điên, hoặc biển chỉ xuất kiếm đem một thân chiến lực toàn lực phóng thích. Tại bực này công kích phía dưới, kia 12 tòa trấn thiên cái cọp đều kịch liệt vù vù đung đưa. Quang hà bắn tung tóe, đạo âm trấn thiên. Giây lát mà thôi, 12 tòa trấn thiên cái cọp tự bị đánh cho ngổn ngang lộn xộn bay rớt ra ngoài. Đã thấy Ninh Bất Khuất không chút hoang mang, hai tay ghét ấm, vận dụng vô thượng thần thông. Oanh, vô số điên cuồng xoay tròn lôi điện vòng xoáy xuất hiện. Lít nha lít nhít, phô thiên cách địa. Chói mắt chói lọi hồ quang điện tại vòng xoáy trung lưu vọt lúc. Di tán ra kinh khủng vô biên khí tức hủy diệt. Vạn lưu lôi tuyền, đây là một loại bởi lôi đình quy tắc cùng thủy chi quy tắc biến thành vô thượng thần thông. Tràn ngập đủ để tê liệt thiên vũ. Thôn phệ vạn tượng khí tức hủy diệt. Cực kỳ bá đạo. Cùng này đồng thời, Lâm Tầm thân ảnh lói lên. Thanh một cùng xích hỏa đạo thể trống giống xuất hiện. Cùng bản tôn cùng một chỗ hướng phía trước phóng đi. Âm âm đầy trời lôi bão bắn tung tóe oanh chấn. Chói lọi hồ quang điện như ngân xà cuồng vũ. Kia hủy thiên diệt địch lực lượng. Để bên ngoài sân không ít lão quái vật tê cả ra đầu. Có thể bực này vô thượng thần thông lại mạnh mẽ bị Lâm Tầm cùng hắn phân thân oanh phá. Lấy cứng trọi cứng trực tiếp tại kia vô số vòng xoáy lôi bão bên trong mạnh mẽ ép ra một con đường tới. Phúc gặp phản phệ phía dưới. Ninh Bất Khuất trong môi ho ra máu. Sắc mặt trắng bịch. Trong lòng dâng lên khó tả kinh hãi. Tiểu tử này chiến lực so mấy ngày trước rõ ràng cường đại một chút. Lâm Ninh Bất Khuất không dám suy nghĩ nhiều. Hét lớn lên tiếng. Ầm ầm, một tòa hỗn độn khí tràn ngập đại sơn từ trên trời giáng xuống, hướng Lâm Tầm trấn áp mà xuống. Tư Di Cấm Thiên Sơn một kiện có được truyền kỳ quá khứ vĩnh hằng đạo binh. Từng vây giết thần ma. Áp sập một vực, nhưng mà sau một khắc cái này Tu Di Cấm Thiên Sơn tựu bỗng nhiên kịch liệt rung động. Lại bị Lâm Tầm bản tôn cùng hai đại đạo thể liên thủ. Mạnh mẽ chuyển dơ lên một màn này. Thấy không biết bao nhiêu người nghẹn họng nhìn chân chối. Đây cũng quá mãnh liệt a, liền là Ninh Bất Khuất đều ngẩn ngơ. Chừng to mắt. Điều này có thể trả lại cho ngươi, chỉ thấy Lâm Tầm thân ảnh tựa như vĩ ngạn chói mắt thiên thần. Dơ lên kia tràn ngập hỗn độn khí Tu Di Cấm Thiên Sơn. Hướng Ninh Bất Khuất hung hăng đập tới. Ba liền càng đưa lên. Cầu nguyệt phiếu thiên kiêu chiến kỷ 315 chương 3112 thanh phi hồng hư Di Cấm Thiên Sơn bị đoạt trong chớp mắt ấy. Liền làm Ninh Bất Khuất gặp phản phệ. Khổ sở đến kém chút ho ra máu. Mà trong lúc bảo đập tới, Ninh Bất Khuất sắc mặt cũng thay đổi. Đi hắn há mồm phun một cái, một viên huyết sắc đạo châu bắn ra tại trong hư không tách ra tinh hồng hỏa diễm. Oanh thiên tháp hãm chỗ tiếng va chạm bên trong. Kia huyết sắc đạo châu nổ tung. Thừa này khoảng cách. Làm cho Ninh Bất Khuất hiểm lại càng hiểm chỗ tránh đi hư Di Cấm Thiên Sơn nện như điên. Một màn này. Thấy bên ngoài sân những lão gia hỏa kia đều kinh chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Cũng là càng thêm cảm nhận được Lâm Tầm chiến lực chỗ cường đại. Còn có cái gì thủ đoạn? Cứ việc thi triển đi ra. Nếu không nhưng là không còn có cơ hội lúc nói chuyện. Lâm Tầm cùng hắn hai đại đạo thể sớm đã hướng Ninh Bất Khuất đánh tới. Âm âm thắng bại trong chiến trường quang diễm lăn lộn, đạo âm khuấy động. Ninh Bất Khuất giờ khắc này thật giống như liều mạng. Toàn lực tiến hành phòng ngự. Không cầu đả thương địch thủ. Nhưng cầu tự vệ. Lại nhìn Lâm Tầm. Lại chỉ thiên đánh địa. Lôi kéo khắp nơi. Thân ảnh tùy tiện cường thế. Đơn giản như quân vương tại chinh phạt. Phất tay chi gian. Đại đạo nương theo mà sinh. Giây lát ở giữa mà thôi. Ninh Bất Khuất đã ho ra máu liên tục. Gương mặt yếu ớt. Tình cảnh của hắn hoàn toàn chính xác rất thảm. Cái gì thần thông. Cái gì đạo pháp. Đều bị Lâm Tầm đánh nát. Một mực lâm vào bị đánh áp tình cảnh bên trong. Cái này thấy ứng thiên sinh bọn hắn vừa sợ vừa giận. Mặc dù. Bọn hắn sớm đã tin tưởng Ninh Bất Khuất không thể nào là Lâm Tầm đối thủ. Chỉ là. Khi thấy Ninh Bất Khuất kia thê thảm bộ dáng, Làm bọn hắn lại sao có thể bình tĩnh mà bên ngoài sân những cái kia lão quái vật bọn họ đều đã là hít vào khí lạnh không thôi. Kinh hãi liên tục. Lúc này Lâm Tầm chỉ vận dụng hai đạo phân thân. Mà theo vài ngày trước truyền ra tin tức nói, Lâm Tầm có thể có được ngũ đại đạo thể, cái này chẳng phải là mang ý nghĩa như nghĩ chiến thắng. Lâm Tầm sớm đã đem Nính Bất Khuất cái này vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão gia hỏa đánh bại giết bỗng dưng. Thắng bại trong chiến trường, Nính Bất Khuất đôi mắt sung huyết, toàn thân khí cơ giống như thiêu đốt hướng Lâm Tầm bảo trùng sát đến. Hoàn toàn một bộ ngọc đá cùng vỡ bộ dáng. Nhưng tại chàng đều tin tưởng, Nính Bất Khuất sẽ không chết. Cái này trung quy là thắng bại chiến trường, không có khả năng xuất hiện tử vong. Hắn làm như thế đơn giản là phải thừa dịp tại đánh bại trước đó, cuối cùng hết thảy lực lượng cùng Lâm Tầm liều một lần. Giờ khắc này, Lâm Tầm trong con ngươi nổi lên một tia lạnh lẽo sát cơ. Bạch bạch hắn lần nữa thi triển ra hai đạo phân thân. Cùng cái khác hai đạo phân thân cùng một chỗ. Giết nhau tới Nính Bất Khuất bọc đánh vây công. Chớp mắt liền đem Nính Bất Khuất kia liều mạng một kích hóa giải. Liền cả người hắn đều bị áp chế gắt gao lại. Mà lên bản tôn thì ngang nhiên vọt tới trước, bỗng dưng một cái nắm lấy Nính Bất Khuất cái cổ. Ầm, Nính Bất Khuất đảo khu phá toái, huyết nhục đổ rào rào rơi xuống, chỉ còn lại một đảo nguyên thần. Cái này máu tanh một màn kích thích toàn trường mọi người toàn thân cứng đờ, trong lòng ớt ra hàn ý. Ngươi giết ta không được, Nính Bất Khuất nguyên thần tê thanh nói. Hắn lộ ra rất bình tĩnh. Ta có thể hủy ngươi đại đạo căn cơ. Lâm Tầm nghiêm túc nói. Một câu để Nính Bất Khuất nguyên thần kịch liệt bốc lên, sắc mặt triệt để thay đổi. Oanh, Lâm Tầm bàn tay phát lực. Kinh khủng lực lượng như ngàn vạn lưới dao hung hăng xông vào Nính Bất Khuất nguyên thần. Lập tức khó nói lên lời kịch liệt đau nhức kích thích Nính Bất Khuất phát ra thê lương thét lên. Rất nhiều người dùng mình. Đây cũng quá thảm rồi, ai có thể nghĩ tới. Lâm Tầm lại ra tay hung áp như vậy. Phải thừa dịp này cơ hội phế bỏ Nính Bất Khuất liền là ứng thiên sinh bọn hắn cũng đều tức giận. Muốn xách cả mí mắt. Ta và ngươi liều mạng, Nính Bất Khuất nguyên thần phát ra điên cuồng gào thét. Oanh, sau một khắc. Thắng bại trong chiến trường. Hiện ra tối tăm quy tắc lực lượng. Đem Nính Bất Khuất nguyên thần. Huyết nhục tất cả đều mang đi. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì đụng phải áp chế cùng giam cầm, lại cử động đánh không được. Hiển nhiên, thắng bại đã phân. Tại phát giác được Nính Bất Khuất sắp chết kia một cái chớp mắt. Thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng vận chuyển. Đem nó cứu vãn xuống tới. Cái này khiến Lâm Tầm trong lòng thầm than. Quả nhiên, muốn tại cái này thắng bại trong chiến trường chân chính muốn giết chết một cái đối thủ là không thể nào. Mà Nính Bất Khuất tàn nhẫn cũng lệnh làm Lâm Tầm cảm thấy ngoài ý muốn. Tại cuối cùng giờ khắc này, Nính Bất Khuất lại muốn dao động bí pháp tự hủy nguyên thần. Cái này nhìn như là tự chịu diệt vong cách làm, nhưng lại tương đương lợi dụng thắng bại chiến trường quy tắc lực lượng, từ đó để hắn nhặt về một mạng. Lão Nính tứ tượng thiên quan bên trên vang lên một trận thanh âm lo lắng. Chỉ thấy Nính Bất Khuất nguyên thần ảm đạm, thân thể xác chỗ vỡ vụn huyết nhục bên trong, sinh cơ đều đang bị hủy đi. Cái này thê thảm hạ tràng để ứng thiên sinh bọn người đều là tức giận vừa đau tâm. Xôn xao, ứng thiên sinh bàn tay huy động, các loại đạo quang hiện lên, bao phủ tại Nính Bất Khuất nguyên thần cùng vỡ vụn huyết nhục bên trên. Vẹn vẹn mấy hơi thở chi gian, Nính Bất Khuất thân ảnh tựu bị tái tạo tới. Chỉ là hắn một thân khí cơ lại suy yếu vô cùng, sắc mặt trắng bệt, loại kia thương thế nghiêm trọng. Thấy bên ngoài sân tất cả mọi người không nhịn được trái tim băng giá. Nính Bất Khuất đại đạo căn cơ rõ ràng bị trọng thương, hắn đời này sợ đều rất khó khôi phục lại đến trạng thái đỉnh phong. Mà tại cách này mệnh liên thế giới, dùng Nính Bất Khuất hiện tại loại trạng thái này, căn bản không có khả năng lại có chiến đấu có thể. Nói cách khác, ứng thiên sinh trong trận doanh mất đi một cái có thể uy hiếp đối thủ cường giả. Ông lúc này nhất trận quang vũ ba động, Lâm Tầm thân ảnh cũng bỗng dưng bị na di ra. kia thắng bại chiến trường thì biến mất theo không thấy. Lâm Tầm, ngươi đây là muốn chết. Ứng Thiên Sinh sắc mặt tái xanh, trong con ngươi tràn ngập băng lãnh hận ý. Thua thì thua, chẳng lẽ ngươi Ứng Thiên Sinh thua không nổi nơi xa. Hành Kiếm Hạp bọn hắn trước tiên tựu đuổi tới Lâm Tầm bên người, tiến hành đề phòng. Ứng lão ma, ngươi đừng quên, lần trước tại Mệnh Liên thế giới, lão Bách Trạch cùng lão Mộ hai người, thế nhưng kém chút bị các ngươi sát hại. Cho dù cuối cùng sống sót, thế nhưng bị thương nghiêm trọng. Cái này kêu là lấy răng trả răng, lấy máu trả máu. Sơn Phong đạo chủ hét lớn, các vị tiền bối, không cần cùng bọn hắn nói nhảm. Lâm Tầm mở miệng, lúc nào đánh cho bọn hắn sợ, tuyệt vọng, bọn hắn cũng không dám lại như vậy kêu gào. Giữa sân một tịch, đổi lại là cái khác tạo vật cảnh nhân vật nói ra lời như vậy, không phải là bị người một bàn tay chụp chết không thể. Nhưng nói chuyện chính là Lâm Tầm, là một cái từng diệt sát hồ ung ma chủ tạo vật cảnh người trẻ tuổi. Kia phân lượng tựu không giống với lúc trước. Tối thiểu, giữa sân không ít lão quái vật cũng không dám đem hắn lại làm tiểu nhân vật đối đãi. Lâm tiểu hữu, ngươi còn muốn tiếp tục khiêu chiến, có người không nhìn được hỏi. Đương nhiên. Lâm Tầm lúc nói chuyện, đã cách không một trường, lần nữa đánh vào kia thắng bại quyết đại đạo lôi trên tấm bia. Giữa sân lần nữa sôi trào, kinh ngạc tiếng nghị luận nổi lên bốn phía. Mà Ứng Thiên Sinh thần sắc của bọn hắn đều là âm trầm như nước. Có đến vài lần, bọn hắn đều sinh xông ra tứ tượng thiên quan đi đem Lâm Tầm làm thịt xúc động. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn được. Tứ tượng thiên quan không thể ném để cho ta đi thôi. Cả người khoác trên vai chiến bào màu xanh, đầu đội màu, tướng mạo khôi ngô nam tử đứng ra. Lúc này, cũng chỉ có ta thích hợp nhất xuất chiến. Thanh Phi Hồng một cách vượt qua 5 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật. Nhưng hắn chiến lực lại cực kỳ cường hoành đáng sợ. Nhất là hắn nắm giữ lôi đình quy tắc, được vinh dự đạo này tuyệt phẩm chi đạo, viễn siêu những người khác chỗ lính hội lôi đình quy tắc. Người này cũng là Ứng Thiên Sinh trong trận doanh một vị đắc lực chiến tướng. So với Cửu Phượng Trì, Hồ Cung Ma Chủ đều cũng không kém. Thậm chí có thật nhiều nghe đồn nói Thanh Phi Hồng thâm tàng bất lộ, tại mỗi một lần đại đạo tranh phong bên trong đều không từng có người chân chính thăm dò ra hắn toàn bộ áp chủ bài. Khi thấy Thanh Phi Hồng đứng ra, giữa sân không ít người đều lộ ra sắc mặt khác thường. Ứng Thiên Sinh do dự một chút, cuối cùng vẫn đáp ứng, nói chớ có làm bị thương tự thân căn cơ. Thanh Phi Hồng nhẹ gật đầu. Mà cùng này đồng thời, Hành Kiếm Hạp cũng là truyền âm đem Thanh Phi Hồng lai lịch cùng nội tình từng cách báo cho Lâm Tầm. Thắng bại chiến trường xuất hiện lần nữa. Lâm Tầm cùng Thanh Phi Hồng xa xa rằng co, lẫn nhau không nói gì. Nhưng vô luận là Lâm Tầm vẫn là Thanh Phi Hồng, con ngươi chỗ sâu đều có lấy nồng đậm chiến ý cùng sát cơ phun trào. Oanh oanh, làm áp chế ở trên thân hai người quy tắc lực lượng biến mất, hai người đều là trước tiên xuất kích. Từ đầu đến cuối không có chút nào nói nhảm. Lâm Tầm thân ảnh nhoáng một cái, ngũ đại đạo thể cùng một chỗ giết ra. Bản tôn càng đem vô uyên kiếm đỉnh thôi động, đem tự thân đạo hạnh toàn lực thi triển. Mà Thanh Phi Hồng thì tay cầm một cây trường thương màu đen. Thanh trường thương kia quanh quẩn lấy kinh khủng màu đỏ thấm lôi đình quy tắc, bạo chán ra ánh sáng, tràn ngập đủ để kinh động vạn cổ khí tức hủy diệt. Hắn thân ảnh thẳng, toàn thân lôi điện khuấy động, động thủ cũng bá đạo mười phần. Nhất cử nhất động liền có ước vạn lôi đình hiện lên, thật giống như lôi đình chúa tể. Âm âm, cả hai kịch liệt chém giết cùng một chỗ, toàn bộ thắng bại chiến trường bày biện ra sụp đổ dung chuyển cảnh tượng. Toàn trường tất cả mọi người nín hơi ngưng thần, tâm thần bị một trận chiến này hấp dẫn. Dần dần, mọi người phát hiện Lâm Tầm cho dù thi triển ngũ đại đạo thể, nhưng lại bị Thanh Phi Hồng mạnh mẽ ngăn trở. Hồn nhiên không rơi vào thế hạ phong, nhưng đồng dạng Thanh Phi Hồng cũng vô pháp chiếm được tiện nghi. Đến mức cả hai ở giữa chiến đấu bày biện ra lực lượng ngang nhau rằng co trạng thái, Mà chiến đấu như vậy không thể nghi ngờ cũng kịch liệt nhất cùng đáng sợ. Giây lát ở giữa mà thôi. Cả hai tựu chinh chiến mấy trăm hiệp một màn kia màn. Thấy ở đây một chút lão quái vật đều thần trì hoa mắt. Sợ hãi thán phục liên tục. Thanh Phi Hồng chiến lực chi cường đại. Làm bọn hắn ré mắt. Có thể lâm tầm một cái tạo vật cảnh tồn tại liền có thể cùng Thanh Phi Hồng đối kháng. Càng làm bọn hắn hơn cảm thấy chấn động. Cái này Thanh Phi Hồng trước kia quả nhiên ẩn giấu đi không ít lực lượng. Thậm chí muốn so Hồ Ung Ma Chủ đều mạnh hơn một chút. Hành Kiếm Hạp hai đầu lông mày nổi lên vẻ lo lắng. Hắn tận mắt quan sát qua lâm tầm cùng Hồ Ung Ma Chủ chém giết. Lại so sánh trận chiến trước mắt này. Có thể rõ ràng xem ra. Thanh Phi Hồng chiến lực mạnh hơn một chút. Yên tâm. Lúc này vẫn là thế lực ngang nhau cục diện. Mà chiến đấu như vậy. Có lẽ cũng chính là Lâm Tiểu Hữu khát vọng nhất. Phó Nam Ly nói khẽ. Các vị cũng không thể vào xem lấy quan chiến còn muốn đề phòng bốn phía tránh cho có chuyện ngoài ý muốn xảy ra. Sơn Phong đạo chủ nhắc nhở. Tất cả mọi người âm thầm gật đầu. Còn tốt Thanh Phi Hồng rốt cuộc kiềm chế người này. Cùng này đồng thời Ứng Thiên Sinh cũng ám thở phào. Không giải thích được. Hắn nhớ tới lúc trước lần thứ nhất nhìn thấy Lâm Tầm lúc tràng cảnh. Lúc ấy. Tất cả mọi người coi là Lâm Tầm là tự tìm đường chết. Chán sống. Có thể lại so sánh hiện tại. Trong lúc vô tình. Mọi người sớm đã đối người này nhận biết phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất tựu liền Ứng Thiên Sinh chính mình. Đều đã trong vô thức đem Lâm Tầm coi là một cách đại địch còn tốt. Tại cách này mệnh vận chi hải. Người này không có cơ hội chứng đạo vô lượng cảnh. Vẫn là có thể chèn ép cùng diệt sát. Nếu không. Cách này cái kỷ nguyên bên trong đám lão già này sợ cũng phải bị hắn đạp ở dưới chân. Ứng Thiên Sinh thở dài một ngụm chọc khí. Thiên Kiêu chiến kỷ 315 chương 3113 ngoài ý muốn địch đến thắng bại chiến trường. Oanh oanh oanh đảo quang oanh chấn quy tắc lực lượng như phiên giang đảo hải tàn phá bừa bãi khuyết tán. Lâm Tầm cùng Thanh Phi Hồng đã kịch liệt chinh chiến mấy ngàn hiệp. Một mực bày biện ra kịch liệt đối kháng trạng thái. Thẳng giết đến thiên hôn địa ám. Nhật nguyệt vô quang. Mà chính như Phó Nam Ly lời nói. Một trận chiến này. Để Lâm Tầm cảm thấy trước nay chưa từng có thống khoái trước đó đối thủ. Mặc dù mang cho hắn áp lực cực lớn. Thậm chí để hắn bị thương. Có thể cuối cùng không có loại kia đi chợ lạnh thấu xương. Lực lượng ngang nhau cảm giác. Hiện tại không giống. Thanh Phi Hồng rất mạnh. Nắm giữ quy tắc lực lượng cũng rất khủng bố. Kinh nghiệm chiến đấu càng là cay độc vô cùng. Đây không thể nghi ngờ là một cách tuyệt hảo đối thủ giết chiến càng về sau. Lâm Tầm cả người đều đắm chìm trong một loại thoải mái tùy tiện đấu chiến hoàn cảnh bên trong. Quên mất thiên địa. Bỏ đi hết thầy tạp niệm. Trong lòng chỉ có như sôi đằng chiến hỏa hung hung thiêu đốt. Hắn thế công càng thêm cường thế. Ngũ đại đạo thể cùng bản tôn rong ruổi sát phạt. Chỗ thi triển ra thủ đoạn. Cũng là càng thêm lăng lệ đáng sợ. Thời gian dần qua Thanh Phi Hồng phát giác được không thích hợp. Theo thời gian trôi qua, Lâm Tầm chiến lực lại một chút xíu mà trở nên mạnh mẽ. Càng chiến càng mạnh. Càng chiến càng cường tiểu tử này sẽ không phải là đem mình làm đá mài đao đi Thanh Phi Hồng những mày. Nếu mặc cho Lâm Tầm như vậy không ngừng trong chiến đấu thực hiện thuế biến cùng tăng lên. Cái này cực có thể sẽ đánh vỡ trước mắt đối chiến thế cuộc nghĩ đến cái này. Thanh Phi Hồng không chần chờ nữa. Bỗng nhiên hít thở sâu một hơi. Thôi được. Liền để ngươi kiến thức. Bản tỏa chân chính lực lượng đây là hắn theo xuất chiến đến khai chiến đến nay lần thứ nhất mở miệng. Mà lời nói bên trong ý vị thì để toàn trường giật mình. Chiến đấu đến bây giờ. Thanh Phi Hồng còn chưa sử dụng toàn lực liền là tứ tượng thiên quan bên trên Ứng Thiên Sinh cũng không khỏi lộ ra sắc mặt khác thường. Hắn thế nhưng không nghĩ tới. Thanh Phi Hồng lại vẫn có dấu lực lượng gia hỏa này. Ẩn tàng thật là đủ sâu. Cầu Phượng Chỉ bên môi nổi lên mỉm cười. Đây đương nhiên là một chuyện tốt. Oanh thắng bại trong chiến trường. Thanh Phi Hồng khí chất thay đổi. Hắn thon dài thân ảnh bên trên. Xông ra một vài bước lôi đình bí đồ. tất cả đều là có quy tắc lực lượng biến thành. Mà hắn uy thế thì tùy theo tăng vọt một mảng lớn, cái này khiến giữa sân vang lên một tràng thốt lên. Hành kiếm hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều cùng nhau biến sắc. Trong lòng căng lên. Cái này đáng chết Thanh Phi Hồng. Đơn giản rất có thể ẩn giấu oanh khí thế đột biến. Thanh Phi Hồng bỗng nhiên một thương quét ra. Chỉ thấy hắn quanh thân hiện lên lôi đình bí đồ đều là hóa thành đáng sợ quang vũ. Theo một thương này cùng một chỗ quét sạch mà ra. Lâm Tầm bản tôn cùng ngũ đại đạo thể công phạt chi thế lập tức bị ngăn trở. Sau đó đều bị chấn động đến lảo đảo rút lui ra ngoài. Giết một kích thành công. Thanh Phi Hồng không chút do dự vung thương sát phạt. Chớp mắt liền đâm gian lận trăm lần. Kia thắng bại trong chiến trường. Đều bị đáng sợ lôi đình thương ảnh tràn ngập. Lâm Tầm cùng hắn ngũ đại đạo thể lập tức lâm vào trong bị động thua chỉ kém em. Trước đó kia rằng co đối kháng thế cục. Cũng bởi vậy bị đánh phá, cái này khiến toàn trường chấn động. Thanh Phi Hồng dốc hết sức thay đổi càn khôn. Hiện ra uy năng cường đại đến khiến lòng run sợ. Tại cái này mệnh liên thế giới. Thanh Phi Hồng lão gia hỏa này tuyệt đối là ẩn tàng sâu nhất một cái kia. Dùng hắn hiện tại cho thấy lực lượng. Đều có thể cùng đứng đầu nhất vô lượng cảnh tồn tại so sánh hơn thua có người thần sắc ngưng trọng. Tin tức này truyền đi tất gây nên thiên hạ sóng gió. Dù sao. Ứng thiên sinh cũng đã đầy đủ cường đại. Mà tại hắn trong trận doanh. Lại còn có Thanh Phi Hồng sâu như vậy giấu bất lộ nhân vật. Cái này nếu là tại tranh đoạt mệnh liên đạo đàn lúc. Đủ để đánh đối thủ một trở tay không kịp tốt. Ứng thiên sinh bọn hắn hai đầu lông mày đều là hiển hiện một vòng ý cười. Vài ngày trước, Tốc Thao Chi, Hồ Ung Ma chủ chết, vốn là mang cho bọn hắn đà kích thật lớn. Mà vừa rồi, Nính Bất Khuất thảm bại càng làm cho trong lòng bọn họ che kín vẻ lo lắng. Nhưng bây giờ, theo Thanh Phi Hồng chiếm cứ ưu thế. Trong lòng bọn họ vẻ lo lắng cũng là quét sạch sành sanh ầm ầm thắng bại trong chiến trường. Thanh Phi Hồng khí thế như thần. Trường thương trong. Tay mỗi một lần giết ra tất nhấc lên vô tận lôi đình quy tắc, trùng trùng điệp điệp, bá đạo vô biên. Mà Lâm Tầm tình cảnh thì là càng thêm hung hiểm. Cái này khiến hành kiếm hạp lòng của bọn hắn đều nắm chặt. Tình cảnh như vậy bọn hắn trước đó đều không nghĩ tới. Còn tốt. Đây chỉ là thắng bại quyết. Nếu là sinh tử quyết, hậu quả kia coi như nghiêm trọng. Hành kiếm hạp thanh âm trầm thấp. Giờ này khắc này, hắn cũng chỉ có thể như thế an ủi mọi người. Theo ta thấy, chúng ta phải làm chuẩn bị cẩn thận. Một khi Lâm Tầm bị thua, tất bị thương cực kỳ nghiêm trọng. Lúc này nếu có người thừa cơ mà động, đối Lâm tiểu hữu mà nói, hẳn là tai họa ngập đầu. Phó Nam Ly vẻ mặt nghiêm túc nói. Một lời nói, lệnh làm Sơn Phong đạo chủ Tiêu Hà con ngươi cũng là nhíu lại. Chợt, giữa sân liền có người kêu lên sợ hãi. Chư vị lại xem. Kia Lâm Tầm lại một chút xíu chỗ thay đổi xu hướng suy tàn, âm thanh truyền toàn trường. Kỳ thật, căn bản không cần nhắc nhở. Một mực chú ý chiến đấu mọi người cũng đều chú ý tới. Một mực bị đánh áp Lâm Tầm. Đã bắt đầu dần dần đứng vững bước chân. Liền phản phất thích ứng Thanh Phi Hồng kia không giữ lại chút nào hoàn toàn mới lực lượng. Mà cái này không thể nghi ngờ mang ý nghĩa Lâm Tầm chiến lực cũng tương tự đang trở nên cường đại. Nếu không, đoạn không có khả năng có cơ hội làm được một bước này. Cái này tốt biến thái, người trẻ tuổi đều tạo vật cảnh đại viên mãn đạo hạnh. Như thế nào còn có thể mạnh lên nói sớm. Người này chiến lực căn bản không thể dùng lẽ thường cân nhắc. Giữa sân xôn xao, xôi trào. Những cái kia quan chiến đám lão già này đều kinh thán không thôi. Hai đầu lông mày đều là dị sắc. Bọn hắn sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, gặp qua không biết bao nhiêu khoáng thế chi huyết. Có thể duy chỉ có chưa thấy qua giống bây giờ phát sinh dạng này một trận chiến đấu. Một cái tạo vật cảnh nhân vật đều có thể cùng Thanh Phi Hồng bực này đỉnh tiêm đại vô lượng cảnh tồn tại đối kháng. Cũng một chút xíu thay đổi xu hướng suy tàn. Ai dám tin cùng này đồng thời. Ứng thiên sinh bọn hắn bên môi ý cười biến mất. Trong con ngươi đều là hiện hiện vẻ kinh nghi. cái này đáng chết tiểu nhiệt xúc. Như thế nào giống như này nhịp thiên, cái này khiến bọn hắn đều không có cách nào tiếp nhận cảm giác. Mà khách quan mà nói, giật mình nhất không ai qua được đang cùng Lâm Tầm chém giết Thanh Phi Hồng. Nguyên bản, hắn coi là đủ tại một lát chi gian kết thúc cuộc chiến đấu này, nhưng rất nhanh hắn tự phát giác được không đúng. Bởi vì Lâm Tầm mặc dù chống đỡ rất chật vật, có thể mỗi một lần đều có thể chống đỡ xuống tới, đem hắn lực lượng từng cái hóa giải. Mà theo thời gian chuyển rời, Lâm Tầm thậm chí đều có thể đứng vững bước chân, bắt đầu tiến hành phản kích. Mà lại nhìn Lâm Tầm trên thân phóng thích ra uy thế, đúng là so trước đó cường đại một mảng lớn. Cái này khiến Thanh Phi Hồng đều lấy làm kinh hãi, sắc mặt đều trở nên hiếm thấy ngưng trọng lên. Giết giờ phút này, Lâm Tầm toàn thân khí cơ ví như sôi trào thiêu đốt. Trong mắt, trong lòng, ý niệm bên trong đều là thuần túy nhất mà mênh mông chiến ý. Hắn thậm chí đều không có phát giác được, tại dạng này chiến đấu bên trong, hắn một thân đạo hạnh đều tại lặng yên không một tiếng động thực hiện lấy lần lượt chỗ biến hóa vi diệu. Giống như ngay tại trải qua một trận hiếm có nhất ngao luyện, hắn tu vi, đạo thu, tâm thần, hồn phách, đại đạo lực lượng đều là đang tiến hành cực hạn dung hợp cùng thăng hoa. Mà niết bàn áo nghĩa thì trở thành đây hết thảy lực lượng chỗ dung hợp hạt tâm, thậm chí đến cuối cùng liền niết bàn áo nghĩa đều đang tiến hành một loại nào đó không thể tưởng tượng nổi biến hóa. Cả người đại đạo lực lượng, như thời quan quy tắc, quy khư ngũ tự, tạo hóa quy tắc các loại chờ chút, tựa như tại bị triệt dung luyện đi, một chút xíu chỗ hóa thành niết bàn áo nghĩa một phần. Ầm ầm thắng bại trong chiến trường, tình hình chiến đấu càng thêm kịch liệt. Đây tuyệt đối được xưng tụng là vạn cổ hiếm thấy một trận khoáng thế chi chiến. Khắp nơi tìm từng cái kỷ nguyên cũng gần như rất khó nhìn thấy. Thanh Phi Hồng thì bắt đầu cảm nhận được áp lực thực lớn, chiến trường thế cuộc không chỉ đã bị Lâm Tầm đảo ngược, đồng thời sự cân bằng này còn sẽ bị Lâm Tầm đánh vỡ. Cái này khiến Thanh Phi Hồng cũng không khỏi kinh sợ, phảng phất như bị kích thích, dốc hết toàn lực mà chiến. Còn tốt, còn tốt Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn đều ám thở phào. Trước đó cảm xúc quả thực là thay đổi rất nhanh. Để bọn hắn giờ phút này bình tĩnh trở lại lúc, mới chú ý tới trong lòng bàn tay đều thấm ra một tầng mồ hôi lạnh. Nhưng lại tại lúc này Hành Kiếm Hạp, chúng ta là diệt sát Lâm Tầm người này mà đến. Các ngươi như muốn mạng sống, hiện tại tự mau mau rời đi. Nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí. Một đạo tựa như tiếng sấm thanh âm tại mảnh này thiên địa vang vọng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, tư không lăn lộn, hiện ra một đám khí tức kinh khủng thân ảnh. Cầm đầu chính là một tên thân mang huyền bào lão giả. Chân hắn đạp nhật nguyệt sơn hà đồ, trên đầu lơ lửng màu xanh hoa cái, con ngươi lôi điện quanh quẩn, hô hấp chi gian dẫn phát vạn đạo cộng minh. Cả người ví như vĩnh hằng bất hủ đế tôn Khương Minh Thủy, chúng thần kỷ nguyên bên trong một vị vượt qua tiếp theo đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại. Một cách tại từng cái kỷ nguyên chi giới bên trong cũng được xưng tụng cử đầu khoáng thế nhân vật. Mà tại phía sau hắn thì đi theo chúng thần kỷ nguyên nhất chúng đại năng, có Cao Dương Thị lão già, cũng có Kỷ Thị lão già, chừng hơn 10 người, đội hình cường đại. Khi bọn hắn xuất hiện, nguyên bản một mực đang quan chiến những cái kia lão quái vật, bọn họ cả đám đều trên mặt khẽ biến, ý thức được ngoài ý muốn biến số đến rồi. Mà Tứ Tượng Thiên Quan bên trên, Ứng Thiên Sinh bọn người đầu tiên là khẽ giật mình, nhưng khi nghe được Khương Minh Thủy thanh âm về sau, bọn hắn cũng không khỏi cười lên. Quả nhiên, biết được Hành Kiếm Hạp một đoàn người xuất hiện ở đây tin tức về sau, có Cửu Thị bọn hắn người chạy tới đầu tiên, mà Khương Minh Thủy đám người đội hình chi cường đại, càng làm cho Ứng Thiên Sinh bọn hắn sinh lòng vui sướng. Dạng này thế cuộc dưới, Hành Kiếm Hạp bọn hắn có lẽ có cơ hội đào mệnh. Có thể Lâm Tầm vô luận trong trận chiến này thắng hay thua, chỉ cần hắn rời đi thắng bại chiến trường, tự hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái ngoài ý muốn này biến cố cũng là để Hành Kiếm Hạp lòng của bọn hắn đều chìm vào đáy cốc. bọn hắn cùng Khương Minh Thủy đám người cũng không thâm cừu đại hận. Nhiều nhất trước kia đại đạo tranh phong bên trong đã từng giao thủ qua. Có thể rất hiển nhiên đối phương là chạy lâm tầm tới cái này khiến hành kiếm hạt bọn hắn đều không nghĩ tới. Thế nào? Các ngươi là dự định thủ vững ở đây? Khương Minh Thủy một đoàn người tới. Khí thế hung hung. Đầu mâu trực chỉ hành kiếm hạt bọn người. Bọn hắn cũng đều tin tưởng, diệt sát lâm tầm trước đó trước hết đá văng ra hành kiếm hạt những này chướng ngại vật. Thật muốn liều mạng. Hôm nay đưa ta các loại chờ liền là chết. Nói không chừng cũng phải kéo một chút đệm lưng. Nếu các ngươi không quan tâm những này, đại khái có thể thử một lần. Hành kiếm hạp bỗng nhiên hít thở sâu một hơi, gằn từng chữ một, thanh âm âm vang trịch địa hữu thanh. Lại nhìn Phó Nam Ly, Sơn Phong, Tiêu Hà bọn người cũng từng cái dáng vẻ bình tĩnh, thân ảnh phảng phất như như tảng đá, chưa từng xây dịch một tia. Kia quyết nhiên thái độ lệnh làm ở đây không ít người đều động dung. Chẳng ai ngờ rằng vì lâm tầm, hành kiếm hạt bọn hắn những lão gia hỏa này lại cam nguyện chịu chết mà chiến ăn. Tuần 6 này muốn đi công tác một chuyến, đại khái muốn 5 ngày thời gian cũng không thể gõ chữ. Sở dĩ hôm nay bắt đầu không thể tăng thêm, nhưng sẽ bảo đảm mỗi ngày 2 càng. Kim ngư nhất định phải tồn cảo, mới có thể tại kia 5 ngày không đức. Trương Thiên Kiêu chiến kỷ 315 chương 3114 hỗn chiến. Làm một người không thèm đếm xỉa muốn liều mạng lúc, ngược lại sẽ không sợ không sợ. Mà khi nhất chúng đại vô lượng cảnh tồn tại không thèm đếm xỉa muốn liều mạng lúc, thì đủ để cho địch nhân đều cảm thấy kiêng kỵ. Khương Minh Thủy bọn hắn khí thế hung hung mà đến, có thể giờ phút này cũng không khỏi đến dừng chân lại. Không ít người đều nhíu mày không thôi. Bọn hắn đến từ chúng thần kỷ nguyên, người đông thế mạnh, cùng thuộc một phe cánh. Thật là đang lúc chém giết lúc chiến đấu, ai cam tâm bị đối thủ liều lính liều mạng tương bác. Đây là mệnh liên thế giới. Đối bất luận cái gì lão gia hỏa mà nói, sống sót vĩnh viễn so cái gì đều trọng yếu. Hành kiếm hạt, cho dù các ngươi liều mạng, hôm nay cũng chú định khó có thể giải cứu lâm tầm người này. Khương Minh Thủy đưa tay chỉ vào nơi xa thắng bại chiến trường. Chúng ta chỉ cần động thủ, lâm tầm người này tâm thần tất bị ảnh hưởng, bị bại cũng sẽ càng nhanh. Mà khi chiến đấu kết thúc lúc, lâm tầm người này cho dù có thể sống, cũng tất trọng thương tại người, suy yếu vô cùng. Đến lúc đó, chỉ cần ở đây bất luận một vị nào đạo hữu xuất thủ, đều có thể muốn hắn mệnh. Đạo hữu nói không sai. Tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh mở miệng cười. Dạng này như thế nào? Chư vị cứ yên tâm đi, đi đối phó hành kiếm hạt bọn người. Đợi trận này thắng bại quyết kết thúc, bản tỏa bên này hội sẽ trước tiên xuất thủ đem lâm tầm người này bắt giữ, giao cho đạo hữu đến xử trí. Hành kiếm hạt trong lòng bọn họ đều là càng thêm nặng nề. Trước đó bọn hắn đã có đoán trước, lại có địch nhân thừa cơ đánh tới, nhưng lại không nghĩ tới, tới sẽ là Khương Minh Thủy dẫn đầu một cái cường đại đội hình hành kiếm hạp bọn hắn phiền toái. Phủ cận người quan chiến gặp đây, trong lòng đều là thở dài. Nguyên bản ở đây tâm thần của mọi người đều bị lâm tầm cùng Thanh Phi Hồng quyết đấu hấp dẫn. Có thể Khương Minh Thủy một đoàn người đến, lại làm cho toàn bộ thế cuộc cũng thay đổi. Cùng một thời gian, thắng bại trong chiến trường, lâm tầm tâm cảnh trung quy là nhận lấy ảnh hưởng. Theo kia hồn nhiên quên mình trạng thái chiến đấu bên trong thanh tỉnh, trong lòng của hắn thở dài. Đáng chết biến số trước đó, hắn đã mãnh liệt cảm nhận được một tia chứng đạo phá cảnh dấu hiệu, thậm chí dự cảm. Đến làm một trận chiến này đánh bại Thanh Phi Hồng thời điểm, chính mình cực có thể đem thực hiện bởi tạo vật cảnh hướng vô lượng cảnh đột phá. Có ai nghĩ được, Khương Minh Thủy một đoàn người đến rồi loại kia thuần túy mà quên mình trạng thái chiến đấu, cũng theo đó bị phá hư. Cái này khiến lâm tầm sao có thể không giận, chỉ là tức giận nữa cũng vô dụng. Hắn giờ phút này căn bản không lo được bên ngoài sân sự tình. Thanh Phi Hồng lão gia hỏa này uy hiếp còn tại. Đồng thời tại Khương Minh Thủy một đoàn người sau khi đến, Thanh Phi Hồng cũng ý thức được cơ hội tới, toàn lực ứng phó chỗ xuất thủ. để Lâm Tầm không thể không đem hết thảy tâm thần đều tập trung ở chiến đấu bên trên. Các vị tiền bối, các ngươi nhanh đi, không cần quản ta. Trận này sát kiếp nhằm vào ta mà nói, làm bởi một mình ta đến hóa giải. Lâm Tầm phát ra âm thanh truyền khắp giữa sân. Có thể hành kiếm hạp bọn hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, thân ảnh không nhúc nhích tí nào. Cái này khiến Lâm Tầm vừa cảm động lại là bất đắc dĩ. Trong lòng có không nói ra được bị đè nén. Phảng phất như một đám lửa ngăn ở lồng ngực, thiêu đốt muốn nứt. Hắn hít thở sâu một hơi, vứt bỏ tạp niệm. Việc cấp bách là trước hết đánh bại Thanh Phi Hồng, chỉ có như vậy, có lẽ mới có cải biến toàn bộ thế cục thời cơ. Giết mang theo một lời lửa giận, Lâm Tầm đem hết thảy lực lượng đều dùng tại chiến đấu bên trên. Tiểu tử này tâm thần đã gặp bị ảnh hưởng tới. Thanh Phi Hồng khóe môi nổi lên cười lạnh, đồng dạng giống như liều mạng, toàn lực cùng Lâm Tầm chém giết. Hành kiếm hạp, ta hỏi lại ngươi một câu, lui có phải hay không lui nơi xa? Khương Minh Thủy ánh mắt u lãnh, nhìn chằm chằm xa xa hành kiếm hạp. Những người khác cũng đều nhìn về phía hành kiếm hạp bọn người. Bực này thế cuộc dưới, hành kiếm hạp như lui, hôm nay Lâm Tầm hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng nếu không lùi, kia hành kiếm hạp bọn người sợ cũng muốn vì này gặp nạn lui cùng không lùi. Tựa hồ cũng không nhiều đại khu đừng. Canh đã thấy hành kiếm hạp tế ra chính mình đạo binh, ánh mắt bình tĩnh. Đến chiến là được ở bên cạnh hắn. Phó Nam Ly, Sơn Phong đạo chủ, Tiêu Hà bọn người cũng đều riêng phần mình tế ra đạo binh. Thần sắc bình tĩnh, xa xa nhìn về phía Khương Minh Thủy bọn người. Lập tức, khí tức túc sát tràn ngập toàn trường, không ít người đều biến sắc không thôi. Khương Minh Thủy sầm mặt lại, nói: các vị, đem bọn hắn vây khốn liền có thể. Mục tiêu của chúng ta là Lâm Tầm, không cần cùng những này không muốn mạng lão hỗn chứng đánh nhau chết sống. Phía sau hắn mọi người cùng nhau gật đầu. Đại chiến sẽ hết sức căng thẳng, nhưng vào đúng lúc này, nơi xa vang lên một đạo trầm hồn thanh âm. Ai như muốn động phương thốn truyền nhân, trước qua ta tuân đạo ngạn cửa này. Tiếng như kinh lôi, oanh một đạo màu đen quang ảnh tựa như thần hồng, phá không mà tới, hóa thành một đạo nguy nga như núi cao lớn thân ảnh. Một bộ hắc bào, tóc dài tung bay, tay cầm một thanh chiến mâu màu xanh. Kia một thân uy thế bá đạo tùy tiện, cuồng mãnh chấn thiên. Tuân đạo ngạn một cái vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp tồn tại, một cái có hình thiên chi thần thanh danh tốt đẹp đại năng giả, luận chiến lực đều không kém gì Khương Minh Thủy bực này nhân vật. Trong khi xuất hiện, giữa sân lập tức chấn động, đều ghé mắt. Tuân đạo ngạn, ngươi đây là muốn cùng bọn ta là địch? Khương Minh Thủy sắc mặt băng lãnh. Năm đó, phương thốn chi chủ tại ta có ăn cứu mạng, ta tuân đạo ngạn làm sao có thể không báo? Tuân đạo ngạn lạnh lùng nói. Ta nói, hôm nay ai dám động đến kia Lâm Tầm, ta tất chịu chết tới nhất quyết, có chết không hối hận. Một phen vang vọng vân tiêu, không ít lão già đều lộ ra sắc mặt khác thường. Hành kiếm hạp bọn hắn cũng không khỏi ngoài ý muốn. Khương Minh Thủy một đoàn người đến đây muốn giết Lâm Tầm, mà Tuân Đạo Ngạn đến đây thì phải cứu Lâm Tầm. Đây hết thảy đều là hành kiếm hạp bọn hắn không kịp chuẩn bị. Tuân Đạo Ngạn, ngươi cũng đã biết làm như vậy, đắc tội cũng không chỉ là Khương đạo hữu bọn hắn, còn có ta Ứng Thiên Sinh tứ tượng thiên quan bên trên. Ứng Thiên Sinh lạnh lùng lên tiếng. Mắt thấy tình thế một mảnh tốt đẹp, có thể hết lần này tới lần khác Tuân Đạo Ngạn lại đột nhiên xuất hiện xen vào đây. Cái này khiến Ứng Thiên Sinh cũng không khỏi sinh lòng sát cơ. Đột nhiên, một đạo cười khẽ vang lên. Ngươi Ứng Thiên Sinh giống như này bá đạo, nếu không ngươi ra, chúng ta luận bàn một chút. Nương theo lấy cười khẽ, giữa sân hiện ra một mảnh màu bạc hào quang, phút chốc phát hỏa thành một đạo A Na Mạn Diệu thân ảnh. Một bộ lục sắc váy, băng cơ ngọc phu, nga cái cổ thon dài, dung mạo càng là tuyệt mỹ đoan trang. Tay nàng nắm một nhánh kiều diễm ướt át màu xanh hoa sen, thanh tú động lòng người đứng ở đó, giống như tiên thần lóa mắt. Linh Lung thần chủ một vị theo huyễn chi kỷ nguyên đi ra đại năng, được vinh dự huyễn đạo đệ nhất nhân, tại mệnh vận chi hải bên trong cực phủ nổi danh. Thấy được nàng xuất hiện, giữa sân lại là rối loạn tưng bừng. Liền là đại vô lượng cảnh cũng có cao thấp có khác. Mà vô luận là Tuân Đạo Ngạn, vẫn là Linh Lung thần chủ, đều là này cảnh bên trong nhân vật đứng đầu. Có lẽ tại độ kiếp số lần bên trên, không bằng Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh. Nhưng bọn hắn có chiến lực đã đủ để đi cùng Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh chống lại. Còn như cuối cùng ai thua ai thắng kia đến đánh nhau chết sống mới biết được. Tóm lại, đại vô lượng cảnh tồn tại chiến lực tồn tại cực kỳ bé nhỏ chênh lịch. Giống như Thanh Phi Hồng. Trước đó ai cũng cho là hắn là cùng tâm hồ. Cầu Phượng chỉ tương đương nhân vật. Nhưng khi hắn chân chính bộc lộ ra toàn bộ lực lượng lúc, mọi người mới phát hiện. Hắn muốn so tâm hồ. Cầu Phượng chỉ càng mạnh Linh Lung thần chủ. Theo bản tòa biết, các ngươi huyễn chi kỷ nguyên lão gia hỏa bên trong, hoặc là đã gặp khó khăn, hoặc là đã tiến về chúng diệu đạo hư. Cho tới bây giờ đã chỉ còn lại ngươi một người. A Ứng Thiên Sinh mặt không chút thay đổi nói. Đổi thành ta là ngươi, đoạn sẽ không lấn vào bực này an oán bên trong tới. Đáng tiếc ngươi không phải ta. Linh Lung thần chủ mỉm cười. Ngươi này cũng đến muốn che chở Lâm Tầm người này nơi xa, Khương Minh Thủy hỏi. Đúng vậy. Linh Lung thần chủ gật đầu. Cũng là vì báo phương thốn chi chủ chi ăn đúng vậy. Biết được những này, Khương Minh Thủy bọn người hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Loại tình huống này thế nhưng để bọn hắn không kịp chuẩn bị. Mà hành kiếm hạp bọn hắn nguyên bản nặng nề tâm cảnh đều đã là nhẹ nhõm một chút. Có Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ tại, lúc này chi cuộc thế không thể nghi ngờ đã chuyển biến tốt đẹp không ít. Coi như bằng ngươi cùng Tuân Đạo Ngạn, sợ cũng không cải biến được trước mắt thế cuộc. Khương Minh Thủy lạnh lùng nói. Cái này mệnh liên thế giới bên trong. Cầu thị phương thốn nhất mạch có thể có khối người. Thời gian kéo càng lâu, chạy đến diệt sát Lâm Tầm người này liền sẽ càng nhiều đột nhiên. Tuân Đạo Ngạn thanh âm trầm hồn nói. Theo ta được biết, ngươi Khương Minh Thủy cùng chúng thần kỷ nguyên đám lão già này, cùng phương thốn nhất mạch cũng không thù hận. Lại vì sao muốn tại hôm nay huy động nhân lực đến đây? Đây cũng là ở đây không ít người nghi hoặc địa phương. Giống như hành kiếm hạc bọn hắn, lúc mới đầu sở dĩ ngoài ý muốn, liền là căn bản không nghĩ tới. Khương Minh Thủy bọn hắn hồi sẽ như vậy cầu thị Lâm Tầm. Khương Minh Thủy trầm mặt một lát. Nói, trước đây ít năm, chúng ta biết được tin tức, Lâm Tầm người này từng xâm nhập tạo hóa chi khư hành hung. Ta chúng thần kỷ nguyên tam đại thần tộc đều bị người này từng cách đạp diệt. Nói xong lời cuối cùng, hắn trong con ngươi đều đã nổi lên không ức chế được hận ý cùng sát cơ. Toàn trường tất cả giật mình. Khương Minh Thủy cùng hắn bên người mọi người đều là đến từ chúng thần kỷ nguyên Khương Thị, Kỷ Thị, Cao Dương thị lão già. Tại chúng thần kỷ nguyên hủy diệt trước, liền đã đi vào cách này mệnh vận chi hải. Nhưng tại cách này kỷ nguyên, mỗi người bọn họ chỗ tôn tục lại bị Lâm Tầm một người đạp diệt. Trách không được sẽ như thế phẫn nộ. Hành kiếm hạp bọn hắn cũng là lần thứ nhất biết được chuyện như vậy. Đối mắt nhìn nhau, trong lòng đều cảm khái không thôi. Vị này Lâm tiểu hữu thật là đủ mãnh, ha ha ha. Thống khoái đã thấy Tuân Đạo Ngạn cười ha hà. Đây mới là phương thốn truyền nhân, hẳn là có tổ chức. Thống khoái Khương Minh Thủy thần sắc xâm nhiên. Vậy bọn ta ngược lại muốn xem ngươi Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ lại có thể không ngăn trở chúng ta bộ pháp. Oanh, Khương Minh Thủy trước tiên động, trực tiếp hướng xa xa hành kiếm hạp bọn hắn đánh tới. Tại phía sau hắn, nhất chúng đại vô lượng cảnh theo sát lấy xuất kích. Giết hành kiếm hạp, Phó Nam Ly, Sơn Phong đạo chủ Tiêu Hà bọn người cùng nhau xuất kích. Canh cách đó không xa, Tuân Đạo Ngạn huy động trong tay chiến qua cũng không chút do dự đánh tới. Cuối cùng là phải một trận chiến, vậy liền nhìn một chút cuối cùng ai thua ai thắng. Thanh âm u lãnh vang lên. Linh Lung thần chủ cũng xuất động. huy động trong tay kia một đóa màu xanh hoa sen. Bỗng nhiên thời không số màu xanh mũi nhọn giống như cánh hoa bay lả tả mà ra, phấp phới trời cao. Âm âm đại chiến bộc phát. Tứ tượng thiên quan khu vực phủ cận cái khác lão quái vật đều là trước tiên tránh ra thật xa, không muốn lấn vào bực này đáng sợ hỗn chiến bên trong. Mà tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh ánh mắt sáng rực, thanh âm trầm giọng nói: các vị, cuộc chiến đấu này mấu chốt không tại Khương Minh Thủy trên người bọn họ, mà tại thắng bại trong chiến trường. Đợi chút nữa Thanh Phi Hồng cùng Lâm Tầm chiến đấu vô luận thành bại, bởi lão Cừu tự mình xuất thủ, cần phải trước tiên đem Lâm Tầm bắt giết. Một bên Cừu Phượng chỉ nhẹ gật đầu. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3115 kiếm tên xương huyết thiên địa loạn chiến. Đạo âm như sấm, tứ tượng thiên quan trước, nhất chúng đại vô lượng cảnh nhân vật hỗn chiến triệt để bộc phát, làm cho mảnh này thiên địa lâm vào lớn lao dung chuyển bên trong. Khắp nơi đều là lóe ra hủy thiên diệt địa quang trạch đạo binh, chói lọi đạo pháp cùng thần thông như nước thủy triều tuôn ra, khuấy động cửu thiên thập địa. Tiếng chém giết xen lẫn kịch liệt tiếng va chạm liên tiếp vang lên. Kia hỗn chiến bên trong còn có rất nhiều nhìn thấy mà giật mình dị tượng hiện ra. Sơn hà sụp đổ, nhật nguyệt băng diệt, thế sự thành không, một màn kia màn quá kinh khủng, để nơi xa quan chiến các đại nhân vật đều thân thể phát lạnh. Khương Minh Thủy một nhóm chừng 17 người, mà Hành Kiếm Hạp bọn hắn cùng Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung Thần Chủ liên hợp cùng một chỗ, cũng mới chỉ có 6 vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Bất quá, bọn hắn 6 vị đều là có thể nói là đỉnh tiêm tầng thứ đại vô lượng cảnh nhân vật, chiến lực một cái so một cái cường hoành. Mặc dù nhân số bên trên ở thế yếu, có thể nhất thời nửa khắc cũng không phải Khương Minh Thủy bọn hắn có thể đánh tan. Âm âm âm âm, Hành Kiếm Hạp bọn hắn giờ phút này đều như liều mạng, không thèm đếm xỉa, từng cái không giữ lại chút nào. Chỉ là bọn hắn đều tin tưởng, dạng này thế cuộc nếu không cải biến, một khi thắng bại trên chiến trường chiến đấu kết thúc, Lâm Tầm liền sẽ lâm vào tình cảnh nguy hiểm nhất bên trong. Chỉ là muốn cải biến cái này thế cuộc trước mắt, lại cơ hồ khiến người không nhìn thấy hy vọng. Khương Minh Thủy bọn hắn đội hình quá cường đại để bọn hắn căn bản bất lực đi cải biến. Đợi chút nữa thắng bại trên chiến trường chiến đấu kết thúc, ta cùng lão phó sẽ dốc toàn lực ngăn chặn những cái kia đối thủ, mà Sơn Phong ngươi cùng Tiêu Hà cùng một chỗ, toàn lực đi cứu trợ Lâm Tầm, dẫn hắn rời đi cách này mệnh liên thế giới. Vô luận như thế nào cũng không thể để hắn vẫn lạc nơi này. Hành Kiếm Hạp con mắt sung huyết, làm ra quyết đoán. Đến lúc đó vẫn là để ta cùng Tiêu Hà để ngăn cản địch nhân, các ngươi mang theo Lâm Tiểu Hữu cùng rời đi đi. Quyết định như vậy đi, ta cũng sẽ không lại nghe ngươi. Hành Kiếm Hạp khuyên can. Sơn Phong đạo chủ thanh âm bình tĩnh, trong con ngươi đều là vẻ điên cuồng. Ngươi Hành Kiếm Hạp chấn động trong lòng. Nửa ngày, hắn mới hít thở sâu một hơi, nói: tốt, nếu các ngươi gặp nạn, ta Hành Kiếm Hạp thề, về sau định lấy mạng đi cho các ngươi báo thù. Trận này hỗn chiến càng ngày càng kịch liệt, mà thắng bại trong đạo trường, Lâm Tầm đồng dạng lâm vào trong cuồng nộ, con mắt chuyển hồng, sắc mặt băng lãnh đáng sợ. Phát sinh ở bên ngoài sân từng màn đều bị hắn xem ở đáy mắt, làm sao không rõ. Hành Kiếm Hạp những người kia vì bảo vệ mình đang cùng địch nhân liều mạng giết giết giết, giờ khắc này Lâm Tầm thật giống như điên cuồng, toàn thân tinh khí thần sôi trào thiêu đốt. Hắn bản tôn cùng ngũ đại đạo thể hồn nhiên không để ý sinh tử trùng sát, cái này mang cho Thanh Phi Hồng áp lực cực lớn, thần sắc cũng càng ngày càng ngưng trọng. Hắn đồng dạng tin tưởng, mấu chốt của trận chiến này ngay tại hắn cùng Lâm Tầm trên thân, nhất định phải tốc chiến tốc thắng, mới có thể cho Ứng Thiên Sinh bọn hắn sáng tạo diệt sát Lâm Tầm cơ hội. Cho nên hắn cũng không giữ lại chút nào tiến hành liều mạng. Rất nhanh Thanh Phi Hồng cùng Lâm Tầm trên thân đều bị thương, máu me đầm đìa. Có thể hai người đều phảng phất như không hề hay biết, vẫn như cố kịch liệt tranh phong. ai cũng nghĩ trong thời gian ngắn nhất đánh bại đối phương. Đến mức làm cho cuộc chiến đấu này cũng là trở nên thảm liệt huyết tinh. Hoàn toàn đều là không muốn mạng đấu pháp mà ở đây bên ngoài. Hành kiếm hạp bọn hắn cùng Khương Minh Thủy đám người chiến đấu. Cũng là càng ngày càng kịch liệt. Toàn bộ tứ tượng thiên quan khu vực phủ cận bên trong. Đều bị đáng sợ hủy diệt dòng lũ phá hư. Đây là mệnh liên thế giới mở ra ngày thứ 5. Cử ly tranh đoạt mệnh liên đạo đàn thời gian còn có 5 ngày. Nhưng lúc này giờ phút này. Cái này tứ tượng thiên quan trước đã bộc phát ra trước nay chưa từng có đại chiến. Giống như chư thần ở đây tranh phong. Khoáng thế chưa từng có. Cái này khiến chẳng ai ngờ rằng. Càng khiến người ta không nghĩ tới chính là. Làm cho những này sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đám lão già này liều lĩnh chém giết chiến đấu. Sẽ là lâm tầm dạng này một cái tạo vật cảnh tồn tại. Còn tốt, bản tỏa tới không tính quá muộn. Bỗng dưng, nơi xa vang lên một đạo tiếng cười to. Oanh một đạo màu đỏ thân ảnh còn như hỏa hà vút không. Giết vào chiến trường. Trong tay một thanh cử kiếm áp sập hư không. Trực tiếp đem hành kiếm hạp chấn động đến ho ra máu rút lui. Kia cường hoành một kích gây nên giữa sân không ít người biến sắc. Kia màu đỏ thân ảnh tựa như thiếu niên tuấn Mỹ. Một bộ hỏa hồng đạo bào. Màu da trắng nõn. Một đôi mắt lại dũng động dọa người kim sắc thần mang. Khí tức cường hoành hung lệ. Lục Trung Yên một vị vượt qua 6 lần đại tịch vô mệnh kiếp đại năng. Không thể nghi ngờ mục đích của hắn cùng Khương Minh Thủy bọn người đồng dạng cũng là vì giết chết lâm tầm mà tới. Cái này khiến Khương Minh Thủy bọn người con ngươi sáng lên. Lại nhìn Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ, hai đầu lông mày đều hiện lên một vòng vẻ lo lắng. Mà hành kiếm hạp bọn hắn, sắc mặt đều đã xanh xám vô cùng. Bất quá! Bọn hắn không có bất kỳ cái gì một người lùi bước hoặc là nói. Bọn hắn đều đã không để ý sinh tử. Đâu có thể nào lại bởi vì thêm ra một cách Lục Trung Yên tự lùi bước hành kiếm hạp bọn hắn nếu là hiện tại đào tẩu. Còn có một chút hy vọng sống. Nhưng nếu một mực như vậy xuống dưới. Sợ cũng đem vẫn lạc nơi này a nơi xa quan chiến một vị lão già trong lòng thầm than. Thân là người ngoài cuộc. Bọn hắn đều nhìn ra. Theo chiến đấu tiếp tục. Hành kiếm hạp tình cảnh của bọn hắn đều là trở nên càng thêm hung hiểm. Dù sao. Ở đây mỗi một cách đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Lẫn nhau ở giữa thực lực có lẽ có chênh lệch. Thế nhưng chênh lệch không xa. Mà nhân số ở thế yếu hành kiếm hạp bọn hắn. Bây giờ đều đã bị trùng điệp vây khốn ú. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Lại có người đến rồi bỗng dưng. Có người giật mình lên tiếng. Chỉ thấy tại chỗ rất xa địa phương, một đám thân ảnh Nazi hư không đang theo bên này lướt đến. Cầm đầu là một tên tóc tuyết phiêu dắt. Toàn thân áo đen nam tử. Tay nâng một tòa bạch cốt bảo tháp. Một thân khí tức kinh thiên động địa. Trúc Thiên Quân hồn chi kỷ nguyên bên trong đi ra kinh khủng tồn tại. Mà theo sát phía sau hắn 7 người thì đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Quả nhiên. Sớm đoán được hôm nay chi cục sẽ như thế hành kiếm hạp. Chúng ta cùng Phương Thốn Sơn ở giữa cừu hận. Cũng không phải các ngươi có thể nhúc tay. Trúc Thiên Quân một đoàn người vừa mới đến. Liền trực tiếp biểu lộ ra đối lâm tầm địch ý của bọn hắn. Lập tức, nơi xa người quan chiến bọn họ đều trái tim băng giá. Ai có thể nghĩ tới. Trúc Thiên Quân một đoàn người. Cũng là vì giết lâm tầm cách này Phương Thốn Sơn truyền nhân mà đến Khương Minh Thủy bọn người. Ứng thiên sinh bọn người đều là mừng rỡ. Trong lòng thoải mái. Cuộc diện dưới mắt. Có thể đối hành kiếm hạp bọn người càng ngày càng bất lợi mắt thấy Trúc Thiên Quân đám người bọn họ liền muốn đánh tới. Bỗng nhiên một đạo to gió thanh đề tiếng vang lên. Một đầu vàng ấm ánh thần cầm bỗng dưng lướt đi. Thần cầm trên lưng. Một tên váy đỏ nữ tử lạnh lùng lên tiếng. Không muốn chết. Liền rời đi nơi đây nữ tử da thịt trắng hơn tuyết. Xinh xắn như thiếu nữ. Thần thái theo người. Chính là Tố Uyển Quân. Kia tại mệnh vận chi hải bên trong lệnh làm không ít đại năng giả đều nói mà biến sắc nữ ma đầu. Trúc Thiên Quân con ngươi co rụt lại, một đoàn người lập tức dừng bước đều lộ ra vẻ kiêng dè. Mà giữa sân cũng là bởi vì Tố Uyển Quân xuất hiện triệt để oanh động. Nàng dạng này độc lai độc vãng siêu nhiên tồn tại, lại cũng tới có người thì thào. Hai đầu lông mày chống đỡ lấy một tia kính sợ. Nghe nói nàng cùng Phương Thốn Sơn cũng không tránh khỏi liên quan. Như thế nào đột nhiên đến đây hỗ trợ cũng có người nghi hoặc, kinh nghi bất định. Thậm chí Khương Minh Thủy bọn hắn, Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều trong lòng nghiêm nghị. Tố Uyển Quân bọn hắn có thể rõ ràng nhất nữ ma đầu này cường đại. Một tay kiếm đạo sớm đã đạt đến vô tiền khoáng hậu tình trạng. Tại vô lượng cảnh bên trong, đều có thể xưng trên đời vô song. Ngươi muốn vì kia Phương Thốn truyền nhân ra mặt? Trúc Thiên Quân sắc mặt âm trầm. Còn không có xếp vào chiến trường tựu bị Tố Uyển Quân ngăn cản, cái này khiến hắn cũng không khỏi vừa kinh vừa sợ. Lời ta từng nói sẽ không lại lặp lại lần thứ hai. Tố Uyển Quân theo thần cầm trên lưng đứng dậy. Một bộ váy đỏ phiêu dắt, da tuyết ấm ánh, xinh xắn động lòng người. Loại kia phong thái, có bao trùm chư thiên phía trên phong thái. Trúc Thiên Quân sắc mặt của bọn hắn đều trở nên có chút khó coi. Bọn hắn một nhóm 8 người, đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Giống như Trúc Thiên Quân, càng là có thể so sánh Ứng Thiên Sinh, Khương Minh Thủy tầng thứ này cử đầu. Nhưng bọn hắn đối mặt Tố Uyển Quân lúc, lại đều lộ ra vô cùng kiêng kỵ. Tố Uyển Quân, ngươi như nhúc tay trận này ăn oán, sẽ chỉ đắc tội cùng Phương Thốn Sơn có thù hết thảy thế lực. Đột nhiên, một đạo thanh âm đạm mạc vang lên. Một cái thanh bào lão giả trống rỗng xuất hiện, gánh vác một cái tùng văn cổ kiếm, dáng vẻ xuất trần. Hoàng Long chân quân lại cũng tới có người giật mình lên tiếng. Khu vực phủ cận bên trong không ít lão quái vật cũng đều biến sắc. Hoàng Long chân quân một cái tối thiểu tại vận mệnh trường hà khu vực bên trong hành tẩu 9 cái kỷ nguyên lão quái vật. Một cái thực lực thâm bất khả chắc kinh khủng tồn tại, ngươi không phải đối thủ của ta. Tố Uyển Quân lườm Hoàng Long chân quân một chút. Nếu ta cùng Trúc Thiên Quân bọn hắn cùng một chỗ đồng thủ, ngươi Tố Uyển Quân hôm nay cũng chịu không nổi. Một bộ thanh bào Hoàng Long chân quân lạnh nhạt nói, nghe ta một lời khuyên, chớ có xen vào đây. Tố Uyển Quân lấy tay một chiêu, dưới chân kia vàng ấm ánh thần cầm phút chốc hóa thành một cái đạo kiếm, phảng phất như thần kim đổ lên mà thành, sáng chói chói mắt. Mà thân kiếm kia bên trong ẩn ẩn có máu đỏ tươi, ánh sáng mờ mịt, lộ ra làm người ta sợ hãi vô cùng. Kiếm tên Xương Huyết, là năm đó vị kia kiếm khách khắp nơi tìm chư thiên, vì nàng tự tay tạo thành, một mực làm bạn nàng đến bây giờ. Nhiều năm không động thủ, các ngươi lại đều không đem ta để ở trong lòng. Là ta trước kia giết vô lượng cảnh nhân vật quá ít. Tố Uyển Quân than khẽ. Sưu Xương Huyết kiếm hư không tiêu thất. Hoàng Long chân quân sắc mặt biến hóa. Sau lưng tùng văn cổ kiếm canh một tiếng bỗng dưng ngăn tại trước người. Canh đinh tai nhức ấp tiếng va chạm bên trong. Hoàng Long chân quân thân ảnh nhoáng một cái, rút lui ra mấy bước. Một gương mặt mo huyết tuôn ra như nước thủy triều. Tại trước người hắn tùng văn cổ kiếm vẫn ong ong không ngừng run rẩy. Dạng này một kích để nhìn thấy người đều hít vào khí lạnh tê cả da đầu. Hoàng Long chân quân kinh khủng bực nào nhân vật, lại bị một kiếm này đẩy lui mấy bước. Kia Tố Uyển Quân chiến lực lại nên cỡ nào cường đại cùng một chỗ đồng thủ. Nếu không ai ngăn nổi nữ ma đầu này. Hoàng Long chân quân hét lớn, hắn tay áo huy động, tùng văn cổ kiếm rõ ràng ngâm xuất kích, bắn ra dọa người kiếm mang. Giết Trúc Thiên Quân cắn răng một cái, làm ra quyết đoán, cùng bên người mọi người đồng loạt ra tay. Ầm ầm, phiến khu vực này bộc phát chiến đấu. Nhất chúng lão quái vật vây công Tố Uyển Quân một người, đều là trước tiên vận dụng toàn lực, không người nào dám giữ lại, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng cái này nhìn xinh xắn như thiếu nữ nữ ma đầu, hắn thủ đoạn cỡ nào cường hoành. Tại trước đây thật lâu, tự từng tại cái này mệnh liên thế giới bên trong tàn sát qua nhất chúng đại vô lượng cảnh tồn tại. Còn tốt lần này có Hoàng Long chân quân tại, nếu không Trúc Thiên Quân đám người bọn họ sợ đều phải suy nghĩ một chút đi cùng Tố Uyển Quân đối địch hậu quả. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3116 lâm tầm phá cảnh làm chiến đấu vừa mới bộc phát. Trúc Thiên Quân bọn hắn mới khắc sâu cảm nhận được Tố Uyển Quân đáng sợ. Nàng váy đỏ phiêu rắc, một cái xương huyết kiếm tại hắn quanh thân lấp lóe lưu thoán. Mỗi lần nhất kiếm chạm ra, giống như không gì không phá, đem bọn hắn công kích tất cả đều dễ như trở bàn tay chỗ nghiền nát theo kiếm khí sao thoa. Càng chấn động đến bọn hắn từng cái khí huyết sôi trào, khổ sở đến sắp ho ra máu. Dù cho là Hoàng Long chân quân cũng vẹn vẹn chỉ có thể miễn cưỡng ngăn cản được Tố Uyển Quân sát phạt. Trong lúc nhất thời, Tố Uyển Quân nghiễm nhiên trở thành trong chiến trường chói mắt nhất một thân ảnh, không biết bao nhiêu người chố mắt. Một người độc chiến nhất chúng đại vô lượng cảnh tồn tại, vẫn có thể có được như thế nghịch thiên chi lực. Cái này quá đáng sợ bất quá. Mọi người đều nhìn ra, Tố Uyển Quân muốn đem Hoàng Long chân quân bọn người đánh giết, cũng không phải nhất thời nửa khắc có thể làm được. Cùng một thời gian, hành kiếm hạt tình cảnh của bọn hắn càng thêm hung hiểm cùng không chịu nổi. Tố Uyển Quân xuất hiện, mặc dù chặn Hoàng Long chân quân, Trúc Thiên Quân bọn người, có thể Khương Minh Thủy một đoàn người cùng Lục Trung Yên cùng một chỗ, vẫn như cũ vững vàng thượng phong. Đến bây giờ, hành kiếm hạp bọn hắn đều đã bị thương liên tục, trên thân bị tiên huyết thẩm thấu. Có thể tưởng tượng, một trận chiến này nếu không có Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ xuất thủ, nếu không có Tố Uyển Quân kiềm chế kia nhất chúng lão quái vật, hành kiếm hạp bọn hắn sợ là căn bản trèo trống không đến hiện tại. Liền là liều mạng đều lộ ra rất bất lực lão cừu chuẩn bị sẵn sàng. Tứ tượng thiên quan bên trên, Ứng Thiên Sinh đột nhiên truyền âm. Tại hắn tầm mắt bên trong, thắng bại trên chiến trường Lâm Tầm cùng Thanh Phi Hồng đều là bị thương tại người. Lưỡng bại câu thương, chém giết chiến đấu đến bây giờ, lẫn nhau thương thế đều cực kỳ nghiêm trọng. Cái này để người ta đều khó mà tin. Dù sao Thanh Phi Hồng chiến lực đều đã vượt qua Tâm Hồ, Hồ Cung đạo chủ bực này nhân vật đứng đầu. Mà Lâm Tầm lại vẫn có thể cùng chém giết đến bây giờ, đã có thể xưng kinh thế hãi tục. Bất quá, Ứng Thiên Sinh đã nhìn ra, vô luận Thanh Phi Hồng vẫn là Lâm Tầm, đều là đã trèo trống không được quá lâu. Cái này cũng tự mang ý nghĩa, trận chiến này sẽ phân ra thắng bại. Tới khi đó, Lâm Tầm miễn là còn sống rời đi thắng bại chiến trường, liền là hắn diệt vong thời điểm tốt. Cửu Phượng Trì cũng một mực tại chú ý từng cảnh tượng ấy. Hắn lấy tay đem phía sau một đôi cử chùy gỡ xuống, xách trong tay, mà lên quanh thân khí cơ cũng là lặng yên vận chuyển mà ra, giữ lực mà chờ. Hành kiếm hạp, các ngươi nhìn thấy không, Lâm Tầm người này đã bị thương nghiêm trọng. Trong khi rời đi thắng bại chiến trường lúc, liền là hắn tử kỵ. Mà các ngươi ha ha, còn có mệnh đi cứu sao? Khương Minh Thủy cười lạnh. Hành kiếm hạp bọn hắn toàn thân đều là tiên huyết cùng vết thương, sớm đã giết đỏ cả mắt. Nhưng khi nghe được Khương Minh Thủy, vẫn là làm bọn hắn trong lòng cảm giác nặng nề. Nguyên bản dựa theo dự định, Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà sẽ đi nghĩ cách cứu viện Lâm Tầm. Nhưng bây giờ, Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà cũng đều đã bị thương nghiêm trọng. Dù cho là liều mạng sợ đều không có có cơ hội đi giúp đến Lâm Tầm. Làm sao bây giờ? Giờ khắc này, hành kiếm hạt bọn hắn cũng không khỏi sinh lòng một vòng cảm giác bất lực. Xét đến cùng, bọn hắn đều không nghĩ tới, vì diệt sát Lâm Tầm, Khương Minh Thủy bọn hắn những này cửu thị phương thốn sơn địch nhân lại không tiếc quy mô xâm phạm. Lần này không chỉ Lâm Tầm sẽ chết, các ngươi những lão gia hỏa này cũng trốn không thoát. Khương Minh Thủy lãnh đạm nói. Đương nhiên, còn có ngươi Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ, còn muốn báo phương thốn chi chủ an tình. Đơn giản buồn cười, yên tâm, bản tỏa liền là chết cũng muốn kéo mấy cách đệm lưng. Tuân Đạo Ngạn cười to. Nên như vậy, Linh Lung thần chủ cũng lạnh lùng lên tiếng. Khương Minh Thủy đám người sắc mặt cùng nhau khẽ biến. Đang lúc Khương Minh Thủy muốn nói gì lúc oanh thắng bại trên chiến trường, bị thương nghiêm trọng Lâm Tầm, lại giờ phút này bộc phát ra trước nay chưa từng có uy năng, nhất cử đánh nổ Thanh Phi Hồng đạo khu. huyết nhục phiêu tán rơi dùng bên trong thanh phi hồng nguyên thần đều bày biện ra tán loạn dấu hiệu. Cái này đột nhiên một màn, làm cho tất cả mọi người đều giật mình. Sao có thể gần như đồng thời thắng bại trên đạo trường, hiện ra quy tắc lực lượng, đem kém chút bị đánh giết thanh phi hồng lôi cuốn mang đi. Mà Lâm Tầm thân ảnh thì bị bỗng dưng na di ra. Một trận chiến này rốt cuộc kết thúc. Chỉ là mọi người ở đây giật mình tại Lâm Tầm vừa rồi một kích kia đáng sợ lúc một thân ảnh đã theo tứ tượng thiên quan bên trên lướt ầm ầm ra. Bỗng dưng na di thẳng hướng vừa mới đứng vững ở trên mặt đất Lâm Tầm. Cầu Phượng Trì sớm đã giữ lực mà chờ hắn, có thể nói là chiếm trước hết thảy tiên cơ. Không được hành kiếm hạt bọn hắn cùng nhau biến sắc. Đáng chết Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung thần chủ trong lòng cũng là trầm xuống. Lúc này thế cục căn bản là không phải do bọn hắn đi nghĩ cách cứu viện. Tốt cùng một thời gian, Ứng Thiên Sinh cười lên. Khương Minh Thủy một đoàn người cười lên. Đều phảng phất đã nhìn thấy Lâm Tầm bị diệt sát một màn kia huyết tinh tràng cảnh. Mà nơi xa, đang cùng Hoàng Long chân quân bọn người chém giết Tố Uyển quân, thì khẽ nhíu mày, đang chờ bước ra đi nghĩ cách cứu viện. Có thể đột nhiên nàng hai đầu lông mày lại lộ ra một vòng dị sắc. Bạch Cửu Phượng Trì thân ảnh tinh hãn hung lệ cách cực xa, liền vung lên một đôi cự chùy. Cho dù Lâm Tầm bị thương nghiêm trọng, có thể Cửu Phượng Trì cũng không chủ quan, mà là toàn lực xuất thủ, vì chính là đem Lâm Tầm một kích diệt đi. Oanh kia một đôi cự chùy ném ra, thiên tháp địa hãm, cuồng bảo quy tắc lực lượng bắn tung tóe, lôi cuốn lấy làm người tuyệt vọng vô thượng vĩ lực. Cũng liền vào lúc này, Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, một đôi nhược uyên mắt thâm thúy đạm mạc, hiện ra làm người sợ hãi lạnh lẽo sát cơ. Hắn vừa mới kết thúc một trận ác chiến, bị thương nghiêm trọng, thậm chí vừa mới theo thắng bại trong chiến trường rời đi, đứng vững thân ảnh Cửu Phượng Trì tự đánh tới. Đổi lại những người khác, sợ là sớm đã tuyệt vọng. Có thể Lâm Tầm lại phảng phất như hồn nhiên không hay. Làm kia một đôi cự chùy từ phía trên nện như điên mà đến, hắn đều sừng sững tại nguyên chỗ không nhúc nhích tí nào, tựu phảng phất như bị sợ choáng váng. Chỉ là làm kia một đôi cự chùy cự ly Lâm Tầm chỉ có một thước chi địa lúc, lại bỗng nhiên dừng lại tại kia, sinh ra kịch liệt oanh minh, rực rỡ đạo quang bắn tung tóe mà lên. Loại kia lực lượng đều có thể đem một vị đại vô lượng cảnh nhân vật đập chết. Có thể cái này một đôi cự chùy lại vô pháp tiến thêm mảy may, giống như bị một cái bàn tay vô hình một mực nắm lấy, giam cầm tại kia. Cách này phàm là nhìn thấy một màn này người đều là con mắt đăm đăm. Cầu Phượng Trì khóe môi kia lạnh lẽo nụ cười đều ngưng kết. Con ngươi khuyết trường. Một kích này giống như đập vào bông đoàn bên trong, để hắn có loại khó chịu không nói ra được. Có thể trên đời này có cái gì bông đoàn có thể chống đỡ được một đòn toàn lực của hắn hiện tại tới phiên ta. Lâm Tầm thần sắc đạm mạc mở miệng. Hắn nâng tay phải lên tại hư không phất một cái. Ầm ầm kia một đôi cự chùy giống như giấy nổ tung. Chỉ còn lại chùy chui chùy lủi chỗ giữ tại Cửu Phượng Trì trong hai tay. Mà sắc mặt của hắn trong chốc lát tựu thay đổi. Đây là hắn bản mệnh đạo binh, hao phí vô số tâm huyết thai nghén cùng ma luyện uy năng vô biên. Nhưng bây giờ lại bị Lâm Tầm phất một cái chi lực đánh nát, chuyện này quả thật để Cửu Phượng Trì không dám tin tưởng. Chết bất quá, hắn phản ứng cũng không chậm, gần như ra ngoài bản năng, đem một đôi chùy chui hung hăng hướng Lâm Tầm đâm tới. Thần sắc đều trở nên dữ tợn ngang ngược, không có cơ hội. Lâm Tầm sừng sững tại chỗ bất động, bỗng dưng giương tay vồ một cái, oanh kia một đôi chùy chui từng khúc vỡ nát, chấn động đến Cửu Phượng Trì thủ đoạn đều cùng nhau đứt gãy. Mà Lâm Tầm nhô ra một chảo chi lực, trực tiếp nắm lấy Cửu Phượng Trì cái cổ, giống như tiện tay xách lại một cái con gà con tựa như. Ngươi như thế nào như thế? Cửu Phượng Trì nghẹn ngào, vong hồn đại mạo, thần sắc tràn ngập ngơ ngẩn cùng hãi nhiên. Âm hắn thể xác cùng nguyên thần đều là tại chớp mắt sụp đổ, hóa thành một cỗ thuần hậu vĩnh hằng bản nguyên lực lượng xuất hiện tại Lâm Tầm lòng bàn tay. Toàn trường kinh hãi, một hệ liệt biến cố tại trong chớp mắt phát sinh cùng kết thúc, theo thắng bại chiến trường chiến đấu kết thúc. Đến Lâm Tầm thân ảnh vừa mới đứng vững, Cửu Phượng Chỉ liền phá không đánh tới. Nhưng lại tại cách này trong chớp mắt, Cửu Phượng Chỉ một đôi cự chùy đạo binh sụp đổ. Cả người hắn càng bị diệt sát tại chỗ, quá nhanh để cho người ta đều có vội vàng không kịp chuẩn bị cảm giác. Đều bị kia huyết tinh bá đạo tử vong một màn hù đến. Sao có thể Ứng Thiên Sinh sắc mặt đại biến, muốn rách cả mí mắt. Cửu Phượng Chỉ là đủ để cùng Hồ Ung Ma Chủ sánh vai cùng tồn tại. Một cách đỉnh tiêm tầng thứ đại vô lượng cảnh nhân vật. Có thể hắn lại một kích diệt sát mà giết chết hắn. Lại là vừa trải qua một trận thảm liệt chém giết. Bị thương nghiêm trọng Lâm Tầm, đây hết thảy đều lộ ra quá bất khả tư nghị. Để cho người ta đều khó mà tiếp nhận. Như thế nào dạng này, cùng này đồng thời, nơi xa người quan chiến bọn họ cũng dùng mình. Bọn hắn cũng nghĩ không thông. Trọng thương ngã gục Lâm Tầm, lại tại một kích chi gian tiêu diệt Cửu Phượng Trì. Đây chính là tận mắt thấy. Cũng làm cho người đều khó có thể tin tưởng. Làm sao lại ngay tại chiến đấu kịch liệt, Khương Minh Thủy con mắt đều trừng tròn xoe, bị một màn kia kinh đến. Trước đó, hắn còn đắc ý tuyên cáo, không chỉ Lâm Tầm sắp chết, liền Hành Kiếm Hạp bọn hắn cũng muốn gặp nạn. Có thể sau một khắc tự phát sinh dạng này huyết tinh một màn, cái này khiến hắn một gương mặt mo đều triệt để thay đổi. Thời khắc này Lục Trung Yên, Hoàng Long Chân Quân, Trúc Thiên Quân bọn người cũng đều bị chấn động. Từng cái thần sắc kinh nghi. Cuối cùng là chuyện gì xảy ra, nào chỉ là bọn hắn, liền là bị thương đầy giấy Hành Kiếm Hạp bọn người, cùng Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung Thần Chủ cũng bị một màn bất khả tư nghị này kinh đến. Cũng liền vào lúc này, kia trước đó tại thắng bại trong chiến trường bị thua, liền nguyên thần đều kém chút bị đánh nổ Thanh Phi Hồng thanh âm khàn khàn lên tiếng. Người này tại chiến đấu bên trong đột phá vô lượng cảnh một câu, thật giống như kinh thiên phích lịch, để Ứng Thiên Sinh bọn hắn toàn thân đều là cứng đờ, đều kinh ngạc. Chứng đạo vô lượng cảnh nơi xa những cái kia người quan chiến, đang cùng Hành Kiếm Hạp bọn hắn chém giết Khương Minh Thủy bọn người, cùng càng xa xôi Hoàng Long Chân Quân bọn người, đều lộ ra vẻ ngạc nhiên. Chứng đạo vô lượng cảnh chuyện này quả thật tựa như một cái chuyện không thể nào phát sinh, mỗi người nhận biết đều tại gặp lấy phá vỡ xung kích. Ai không rõ ràng, tại cái này mệnh vận chi hải, căn bản không có khả năng xuất hiện đại tịch vô mệnh kiếp, mà không có đại tịch vô mệnh kiếp, đâu có thể nào có chứng đạo vô lượng cảnh cơ hội lấy trước. Như vậy nhiều kỷ nguyên đi qua, đều chưa từng xảy ra chuyện như vậy, mà bây giờ Thanh Phi Hồng lại nói Lâm Tầm trong chiến đấu đột phá vô lượng cảnh. Cái này khiến ai dám tin tưởng, cái này thậm chí muốn so Lâm Tầm giết chết Cửu Phượng Chỉ một màn kia đều để người khó có thể tiếp nhận. Chỉ có Hành Kiếm Hạc bọn hắn cười lên. Mặc dù trên thân bị thương nghiêm trọng, mặc dù tình cảnh vẫn như cũ hung hiểm vô cùng, nhưng bọn hắn biết rõ, Lâm Tầm thành công cũng chỉ có bọn hắn dám xác định. Đây là sự thực, mà đang cùng Hoàng Long Chân Quân bọn người chém giết Tố Uyển Quân, đột nhiên nhớ tới cái kia để nàng hồn khiên mộng nhiễu kiếm khách. Năm đó hắn làm sao không phải cũng như thế, làm người chỗ không thể vì đánh vỡ chư thiên vạn giới nhận biết. Một người liền là một cách vô thượng truyền kỳ, sáng lập từng cái thế gian không từng có huy hoàng truyền thuyết. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3117 Lâm Tầm chi uy giữa sân, mọi người ngột tự tại kinh hãi. Mà Lâm Tầm thì quay người nhìn về phía Hành Kiếm Hạp bọn hắn. Hành Kiếm Hạp thân thể đã tàn phá, máu chảy không ngừng. Phó Nam Ly y giáp tổn hại, tóc tai bù xù. Sơn Phong đạo chủ đạo binh đều đã bị hủy diệt, đang bị mấy cái kinh khủng thân ảnh vây công. Khí tức đã hướng tới hỗn loạn biên giới. Tiêu Hà chỉ còn lại có nguyên thần, từng cảnh tượng ấy phản chiếu tại Lâm Tầm mắt đen bên trong, hóa thành giống như thiêu đốt hỏa diễm. Kia là sôi trào giận cùng hận. Hắn hít thở sâu một hơi. Oanh nguyên bản hỏng nghiêm trọng thân thể nơi này khắc hiện ra rực rỡ kinh khủng hết. Bay thẳng cửu thiên thập địa. Tới nương theo. Còn có phô thiên cách địa cuốn tới xâm nhiên sát cơ. Tại nhất chúng kinh hãi ánh mắt nhìn soi mói, Lâm Tầm một thân thương thế trước mắt chi gian tựu tiêu tán không còn, mà trên người hắn khí thế thì bỗng nhiên tăng vọt kéo lên, giống như phù diêu mà lên thần hồng, dùng thế tồi khô lạp hủ xông phá vô lượng cảnh trói buộc, thẳng lên vô lượng cảnh bên trong một cỗ vô pháp nói rõ kinh khủng uy thế, cũng là theo Lâm Tầm kia tuấn nhổ thân ảnh bên trên tràn ngập mà ra, làm cho thiên địa gào thét, vạn đạo cộng hưởng, giống như tại hướng hắn thần phục. Lại thật chứng đạo vô lượng cảnh, không biết bao nhiêu người thất thần bị chấn động tại kia. Một cái tại dĩ vãng từng cái kỷ nguyên đều chưa từng phát sinh qua kỳ tích lại tại hôm nay phát sinh. Chưa từng xuất hiện đại tịch vô mệnh kiếp. Có thể Lâm Tầm lại tại chiến đấu bên trong chứng đạo phá cảnh. Nhảy lên đi trên vô lượng cảnh, làm sao lại ứng thiên sinh bọn hắn kinh sợ. Trong lòng đều không hiểu hắn nổi lên hàn ý. Trước đó, bọn hắn đều sớm nghĩ đến, cho rằng may mắn đây là tại mệnh vận chi hải, không cách nào làm cho Lâm Tầm có cơ hội bước vào vô lượng cảnh. Nếu không, hậu quả kia thiết tưởng không chịu nổi. Có ai nghĩ được, đây là chuyện không thể xảy ra lại vẫn cứ vào thời khắc này phát sinh. Suy nghĩ một chút, tạo vật cảnh lúc Lâm Tầm đều có thể giết chết hồ ung ma chủ. Mà chứng đạo vô lượng cảnh hắn lại hẳn là cường đại. Khương Minh Thủy bọn người bị một màn này kinh đến, từng cái sắc mặt biến đổi. Sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt, có thể hôm nay một màn này lại hoàn toàn lật đổ bọn hắn tưởng tượng cùng nhận biết, mang cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Các ngươi đều đáng chết nơi xa. Lâm Tầm thanh âm lạnh lẽo mở miệng, từng chữ nói ra giống như lập xuống lời thề. Sau đó, hắn động. Một bước bước ra. Long trời lở đất. Nhật nguyệt vô quang. Phù cận hư không đều hỗn loạn. Tựa như không chịu nổi đến từ trên người hắn uy năng. Giết gần như cùng một thời gian. Tại Khương Minh Thủy trong trận doanh. Hai cái đại vô lượng cảnh nhân vật cùng một chỗ bão hướng sông mà ra. Cùng một chỗ thẳng hướng Lâm Tầm. Hai người này. Một cái hoa bào nam tử. Tay cầm một thanh thanh đồng giản. Chộp ném ra lúc. Thật giống như một tòa đại giới ném ra. Có nhật nguyệt tinh thần phù trầm. Thiên kinh địa vĩ lưu truyền. Uy năng kinh khủng. Một cách là váy tím nữ tử. Trắng nón tố thủ vung lên một tràng cửu thiên ngân hà tựa như tuyết bạc thần liên. Đẩy ra thiên địa. Lăng lệ bá đạo. Cả hai đều là đại vô lượng cảnh tồn tại. Vừa mới động thủ. Liền là lôi đình vạn quân toàn lực công phạt. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng dưng dương tay vồ một cái vặn một cái. Quanh phía kia đại giới sụp đổ tán loạn. Hoa bào nam tử đúng ngay vào mặt đập tới thanh đồng giản. Thì bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ vặn thành bánh quai trèo. Sau đó tại một trận phanh phanh phanh dày đặc nổ đùng bên trong nổ nát vụn. Phúc hoa bào nam tử gặp phản phệ bỗng nhiên ho ra một ngụm máu tới. Sắc mặt hắn hãi nhiên, vừa muốn né tránh. Một mảnh kiếm khí theo Lâm Tầm trên người dưới gào thét mà ra, một tiếng ầm vang liền đem cả người hắn bao phủ. Trong chốc lát, hoa bào nam tử bị dòng thác kiếm khí oanh sát bột mịn, hình thần câu diệt. Canh cùng này đồng thời, Lâm Tầm đỉnh đầu hiện ra vô uyên kiếm đỉnh. Đem kia nhắm đánh mà đến một tràng ngân hà tựa như tuyết bạc thần liên ngăn trở. Gặp đây, váy tím nữ tử không chút do dự bước ra trở ra. Nhưng so sánh nàng động tác càng nhanh thì là đến từ Lâm Tầm cách không một quyền. Oanh quyền kình kia tối tăm vô hình. Không thể gọi tên. Dũng động làm người sợ hãi niết bàn khí tức. Thế nhưng là cùng dĩ vãng nhưng lại có hoàn toàn không giống khác nhau. Làm một quyền này đánh ra. Tử bào nữ tử chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Toàn thân trên dưới tất cả quy tắc lực lượng hoàn toàn khác đừng ngăn chặn. Bốn phương tám hướng chi địa. Đều phảng phất như bị giam cầm. Làm nàng bằng sinh không thể trốn đi đâu được. Tránh cũng không thể tránh tuyệt vọng cảm giác. Theo sát lấy, phịch một tiếng, tử bào nữ tử thân thể mềm mại thon dài tại trong hư không nổ tung, hồn phi phách tán. Trong chớp mắt. Hai vị đại vô lượng cảnh nhân vật tựu như vậy bị dễ dàng oanh sát tại chỗ một màn kia màn. Để toàn trường đều là một tịch. Rất nhiều người đều cả kinh tê cả ra đầu. Quá mạnh thời khắc này Lâm Tầm. hoàn toàn tựa như biến thành người khác. So với mới vừa rồi cùng Thanh Phi Hồng lúc đang chém giết, cường đại không biết bao nhiêu cần biết. Đặt tại cái này mệnh liên thế giới, cho dù chém giết cùng tranh phong lại kịch liệt, thế nhưng là chỉ cần không tại sinh tử chiến tràng bên trong, một đối một tình huống dưới, gần như rất khó giết chết một vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Bởi vì lẫn nhau đều chỗ tại một cái cảnh giới, thực lực chi gian mặc dù có chênh lệch, có thể chỉ cần liều mạng, cũng có rất lớn hy vọng theo cái này mệnh liên thế giới bên trong đào tẩu. Mà nói chung, những cái kia vẫn lạc tại mệnh liên thế giới vô lượng cảnh tồn tại, hoặc là đang vây công phía dưới bị giết chết, hoặc là tại sinh tử quyết bên trong gặp nạn. Giống như Khương Minh Thủy bọn hắn, trọn vẹn hơn 10 vị đại vô lượng cảnh tồn tại. Có thể nghĩ muốn giết chết Hành Kiếm Hạp bọn hắn những người này lúc, đến bây giờ cũng không có làm được. Nhưng bây giờ, Lâm Tầm lại dễ như trở bàn tay chỗ tựu diệt đi hai vị đại vô lượng cảnh nhân vật, làm cho bọn hắn đều không có cơ hội đào tẩu. Cái này tự nhiên là lộ ra quá kinh khủng bạch mà tại mọi người chấn động thời khắc, Lâm Tầm thân ảnh đã tựa như tia chớp giết đi qua. Khai hắn tay áo vung lên, vô uyên kiếm đỉnh hoành không mà đi. Mấy cái ngay tại vây công Tiêu Hà kinh khủng thân ảnh đều là biến sắc, thôi động riêng phần mình đạo binh toàn lực đối cứng. Phanh phanh phanh một trận nổ đùng bên trong, kia từng kiện đạo binh đều bị nện đến bay rớt ra ngoài. Kia mấy cái ngay tại vây công Tiêu Hà thân ảnh đều bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân ảnh rút lui, vây công chi thế cũng theo đó tán loạn. Lâm Tầm lấy tay bắt lấy Tiêu Hà nguyên thần tiền bối, nơi này giao cho ta đến là được. Luôn luôn trầm mặc ít nói Tiêu Hà giờ phút này đều kích động đến khóe môi run rẩy, nói phải cẩn thận. Lâm Tầm nhẹ gật đầu, đem Tiêu Hà nguyên thần thu hồi, ánh mắt như điện, toàn thân uy thế bỗng nhiên oanh minh, triển khai sát phạt. Ầm ầm ầm ầm, chỉ thấy Lâm Tầm thật giống như một đạo tàn phá bừa bãi trong chiến trường phong bạo, những nơi đi qua không thể địch nổi. Cái này đến cái khác đại vô lượng cảnh tồn tại, hoặc là bị đánh lui, hoặc là bị kinh sợ thối lui. Kia cường thế vô song một màn, lập tức đem toàn bộ chiến cuộc đảo loạn. Cho dù Khương Minh Thủy bọn hắn toàn lực xuất thủ, đều khó mà áp chế đây hết thảy. Giây lát mà thôi, một mực lâm vào trùng vây Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Lị, Sơn Phong đạo chủ đều là thoát khốn, bị Lâm Tầm giải cứu ra. Liền Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung thần chủ đều thừa cơ cùng Lâm Tầm tụ hợp. Hai người bọn họ trước đó mặc dù gặp vây khốn, có thể bị thương không nghiêm trọng lắm. Giờ phút này nhìn thấy Lâm Tầm đại phát thần uy, dùng sức một mình thay đổi thế cục, làm cho hai người cũng là cảm xúc dâng trào, nhiệt huyết sôi sục. Hắn vừa chứng đạo vô lượng cảnh mà thôi, lại đều cường đại đến mức độ này, nơi xa người quan chiến bên trong vang lên trận trận kinh hô. Lâm Tầm trước đó cho thấy lực lượng thật là quá cường đại, đơn giản giống như phong quyển tàn vân, nhất cử phá vỡ Khương Minh Thủy đám người vây khốn bên trong thế, cứu Hành Kiếm Hạt bọn người tại trong nước lửa đây hết thảy, đơn giản để những cái kia người quan chiến đều có cảm giác nằm mộng. Mà đối Khương Minh Thủy bọn hắn mà nói, cái này giống như một trận kinh hãi. Lâm Tầm cùng trước đó hoàn toàn khác nhau, vừa chứng đạo vô lượng cảnh hắn lại đều đã có được một cỗ vô địch đại thế. Các vị tiền bối, để cho ta một người tới đi. Lâm Tầm đem Tiêu Hà nguyên thần giao cho Hành Kiếm Hạp, sau đó hắn lăng không dậm chân hướng Khương Minh Thủy bọn người đánh tới. Xa xa nhìn một cái, thật giống như một tôn vô thượng chúa tể lâm thế, muốn quét ngang quần luôn. Ta ngược lại không tin tưởng nhiều người như vậy còn hàng không ở ngươi cái này tiểu nhiệt xúc. Khương Minh Thủy thần sắc âm trầm, bỗng dưng đem trong tay một bộ Sơn Hà Nhật Nguyệt đồ đánh ra. Đạo đồ trải ra hư không, đại phóng quang minh, xông ra ước vạn Nhật Nguyệt tinh thần, ầm ầm hướng Lâm Tầm ép đi. Mà cái khác 14 vị đại vô lượng cảnh tồn tại cũng đều là cùng một chỗ liên thủ, riêng phần mình tế ra đạo binh, tất cả đều hướng Lâm Tầm một người đánh tới. quanh mảnh này thiên địa hỗn loạn, trùng trùng điệp điệp quy tắc lực lượng dòng lũ lôi cuốn lấy các loại đạo binh, tràn ngập phá vỡ hết thảy khí tức hủy diệt, đem kia phiến thiên địa đều bao phủ. Cái này rất khủng bố. Trọn vẹn 15 vị đại vô lượng cảnh cùng một chỗ liên thủ, há lại tầm thường, vẹn vẹn xa xa thấy cảnh này đều để người cảm thấy tuyệt vọng, có ngạt thở cảm giác. Chỉ thấy Lâm Tầm bỗng dưng hít sâu một hơi, tuấn nhổ thân ảnh hiện lên như sơn băng hải khiếu, kinh khủng quy tắc lực lượng rực rỡ đạo quang trực tiếp hóa thành một cái đại uyên to lớn vô ngần, thật sâu vô lượng. Kia một cái chớp mắt giống như một tấm huyết bồn đại khẩu mở ra, muốn nuốt hết mảnh này thiên địa. Ầm ầm, kia trùng trùng điệp điệp tựa như hồng thủy các loại công kích lực lượng đều là như vạn lưu về hải, bị Lâm Tầm trên thân phóng thích ra quy tắc đại uyên nuốt mất. Kia tràn ngập trong đó vĩnh hằng đạo binh đều đụng phải đáng sợ nghiền ép cùng oanh kích, kịch liệt gào thét, tựa như tùy thời đều muốn thoát ly trường khống. Không được đốt trở lại cho ta, những lão gia hỏa kia cả kinh trước tiên dốc hết toàn lực đi đối kháng. Lúc này mới thật vất vả đem riêng phần mình đạo binh thu hồi lại. Mà bọn hắn phóng thích ra thần thông, đạo pháp đã đều bị kia thâm trầm vô lượng đại uyên nghiền nát nuốt hết, không còn không ít lão quái vật đều đụng phải phản phệ, ho ra máu không thôi. Mặt mo đều trở nên thương bạch khởi đến. Hai đầu lông mày cũng là tràn ngập hãi nhiên. Một người, một kích chi gian, phá diệt bọn hắn liên thủ một kích. Đây là một cách vừa chứng đạo vô lượng cảnh người trẻ tuổi nên có lực lượng, nơi xa người quan chiến bọn họ cũng đều tay chân lạnh buốt. Suy nghĩ một chút, đây hết thầy cải biến đều là tại Lâm Tầm trọng thương ngã gục phía dưới, đánh bại Thanh Phi Hồng thời điểm bắt đầu. Sau đó hắn một kích diệt sát Cầu Phượng Trì, tại trong chớp mắt diệt sát hai vị đến đây ngăn cản đại vô lượng cảnh nhân vật, tại giây lát ở giữa đánh vỡ chiến cuộc, cứu trở về Hành Kiếm Hạp bọn người. Mà lúc này hắn càng là tại 15 vị đại vô lượng cảnh nhân vật liên thủ phía dưới, nhất cử đem công kích của đối phương đánh cho tán loạn tan rã, sụp đổ. Cái này một loạt cảnh tượng đều làm nổi bật ra Lâm Tầm tại chứng đạo vô lượng cảnh về sau có lực lượng là kinh khủng cỡ nào. Cho dù là ở đây những cái kia sống nhiều cái kỷ nguyên lão quái vật, bọn họ đều căn bản là không có cách bình tĩnh, bởi vì bọn hắn đời này căn bản là không có gặp qua giống như Lâm Tầm như vậy tồn tại. Mà Hành Kiếm Hạp bọn hắn đều cười, cho dù là bọn họ thương thế rất nặng, bộ dáng cũng rất thê thảm cùng chật vật, có thể thời khắc này nụ cười lại như vậy thoải mái, tâm tình cũng là như vậy thống khoái. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3118 kiếm áp toàn trường, chỉ có Hành Kiếm Hạp bọn hắn tin tưởng. Lâm Tầm sớm đã theo kia kỷ nguyên thay đổi bên trong siêu thoát, bước lên một đầu vô thượng đạo đồ, lại không bị đại tịch vô mệnh kiếp ràng buộc, cũng chỉ có bọn hắn biết rõ. Lần này đến đây tứ tượng thiên quan, vốn là vì để Lâm Tầm ma luyện bản thân, là chứng đạo vô lượng cảnh làm chuẩn bị. Mà bây giờ, Lâm Tầm thành công oanh trong chiến trường, phá vỡ nhất chúng lão quái vật liên thủ hợp kích về sau, Lâm Tầm không hề chậm trễ chút nào, thân ảnh phóng xuất ra vô lượng uy năng, hướng phía trước đánh tới. Hắn thân thể rực rỡ, quy tắc lực lượng diễn hóa ra các loại kinh thế dị tượng tại người ảnh bốn phía phù trầm. Một hít một thở, nhất cử nhất động, liền có quân lâm thiên hạ, càn quét hoàn vũ chi uy. Giết một cái toàn thân bao trùm tại huyền thanh chiến giáp bên trong nam tử hét lớn, huy động một thanh đại kích, nộ chạm mà ra. Bạch phảng phất như tê liệt thiên vũ một vòng hết, kia đại kích phong mang vô song, nhấc lên vô tận quy tắc chi lực. Lâm Tầm cong ngón búng ra, âm đại kích mũi nhọn như giấy mỏng sụp đổ. Mà Lâm Tầm đã đi tới kia huyền thanh chiến giáp nam tử trước người, lấy tay đánh ra, hời hợt. Âm đầu tiên là huyền thanh chiến giáp giãn nước nổ tung, sau đó vị này vượt qua 4 lần đại tịch vô mệnh kiếp lão quái vật trực tiếp bị một trưởng này chụp chết, hôi phi yên diệt. Tại trong lúc này, phủ cận có cái khác lão quái vật một kích ra tay giết đến, có thể tất cả đều bị Lâm Tầm dễ như trở bàn tay chỗ liền phá mất thế công của bọn hắn. oanh mà theo vô uyên kiếm đỉnh lướt đi. Mạnh mẽ đem một tên né tránh không kịp cao lớn thân ảnh oanh sát tại chỗ. Tiếng kêu thảm kia truyền khắp toàn trường, làm người ta rùng mình. Quá mạnh giờ khắc này Lâm Tầm, cho dù đối mặt nhất chúng lão quái vật, đều nghiễm nhiên bày biện ra vô địch quét ngang chi thế đánh bại một cách đại vô lượng cảnh dễ dàng. Cần phải giết chết lại khó hơn lên trời. Nhưng bây giờ, vẹn vẹn giây lát ở giữa mà thôi. Chết ở trong tay hắn thuộc về Khương Minh Thủy trận doanh đại vô lượng cảnh tồn tại. Liền đã có bốn người cách này đã là nghiêm trọng vô cùng thương vong. Đặt tại trước kia thời điểm, mỗi một lần tại mệnh liên thế giới bên trong tranh phong, cũng chỉ có tại chiếm trước mệnh liên đảo đàn lúc mới có thể xuất hiện bực này máu tanh sự tình. Giờ khắc này Khương Minh Thủy cũng bị kích thích đến muốn rách cả mí mắt. Đi hắn không dám tiếp tục do dự, cắn răng hét lớn, làm ra rút lui quyết định. Lúc này thế cục đã hoàn toàn loạn, để bọn hắn trước đó chiếm cứ ưu thế không còn sót lại chút gì. Mà Lâm Tầm phong mang chính thịnh, bực này tình huống dưới, lựa chọn tiếp tục đi chiến đấu không thể nghi ngờ là ngu xuẩn cách làm. Lâm Tầm đâu có thể nào trơ mắt để bọn hắn tựu như vậy đào tẩu đi. Hắn mắt đen lạnh lẽo, một thân khí tức tại cái này một cái chớp mắt cực điểm bộc phát. Oanh, chỉ thấy 800.400.000 kiếm khí theo cái kia tuấn nhổ thân ảnh bên trong lướt đi, giống như kiếm chi đại dương, phủ kín thiên vũ, quét sạch thập phương, hằng hà xa số, vô cùng tận vậy. Mà mỗi lần 10.000 kiếm khí cô đọng là một tòa kiếm trận, tựa như từng tòa kiếm chi thế giới, nội ẩn vô tận huyền bí trong đó. Mỗi lần 72 tòa kiếm trận liền diễn hóa thành một tòa tuyệt thế đại cấm, hoành không mà xuống. Trong lúc nhất thời, thiên địa chi gian đều là mênh mông vô tận kiếm ý. Chiêu này tan tận thái huyền kiếm kinh áo nghĩa, tan tận Lâm Tầm một thân đại đạo. Mà cái này một cái chớp mắt toàn trường nghẹn ngào, đều là hãi nhiên nhìn nhau. Thiên địa đều lâm vào một trận đại khủng bố, đại hủy diệt trong không khí. Vô luận là những cái kia người quan chiến, vẫn là ứng thiên sinh bọn người, hành kiếm hạp bọn người, hay là đang chiến đấu kịch liệt Hoàng Long chân quân cùng Tố Uyển quân bọn người, giờ phút này đều bị một kích này thật sâu kinh diễm đến. Phóng nhãn thấy, kiếm ý vô tận vô cực, vô tận vô lượng phúc một mảnh tiên huyết bắn tung tóe, chớp mắt lại bị mênh mông kiếm ý bao phủ. Kia là một vị cự ly gần nhất lão giả, vừa mới chuyển thân chạy ra không đến ngàn trượng chi địa, tự bị phảng phất như thế giới dòng lũ kiếm ý theo trong hư không chấn sát, phảng phất như một đóa tinh hồng bọt nước, lập tức yên diệt biến mất. Lão giả kia một thân đại đạo lực lượng lại đều không thể ngăn cản mảy may, thậm chí liền kêu thảm cũng không kịp phát ra, theo sát lấy kinh thiên động địa va chạm vang lên ầm ầm, tiếng thét chói tai, tiếng sống giận dữ, bảo vật sụp đổ âm thanh, trước khi chết thê lương tiếng kêu ré liên tiếp mà vang vọng. Trong nháy mắt kia phủ kín thiên địa kiếm ý tựu tiêu tán. Cũng tại cái này trong chớp mắt, liền có 5 vị đại vô lượng cảnh nhân vật bị tàn sát tại chỗ. Đám người khác đều là bị thương tại người, tiên huyết chảy ngang. Cho dù cường đại như Khương Minh Thủy đều thân ảnh chật vật, thần sắc dữ tợn xanh xám, muốn rách cả mí mắt. Đi mau đi hắn đại hống. Kỳ thật căn bản không cần hắn nhắc nhở, tại tử vong kích thích dưới, những cái kia sống sót đám lão già này cả đám đều như bị điên hoảng hốt chạy trốn. Bọn hắn đều không ngoại lệ, đều là bóp nát đại đạo mệnh châu, trước tiên theo mệnh liên thế giới đào tẩu. Căn bản cũng không dám có bất kỳ chần chờ, chỉ sợ bị Lâm Tầm truy sát đi lên. Trong chớp mắt mà thôi, Khương Minh Thủy cùng còn lại mấy cách bên kia đám lão già này đều là biến mất không thấy gì nữa. Lâm Tầm khẽ nhíu mày, sau đó ánh mắt của hắn nhìn về phía Hoàng Long chân quân, Trúc Thiên quân một đoàn người. Những này lão quái vật bọn họ sắc mặt đều là biến đổi, trong lòng ớn ra hàn ý, nào còn dám lưu lại, trực tiếp tựu bước ra trở ra, hướng phía nơi xa bỏ chạy. Truy sao Tố Uyển quân ánh mắt nhìn về phía Lâm Tầm. Lâm Tầm lắc đầu, sau đó chắp tay nói, đa tạ tiền bối tương trợ. Như thế đại ăn, Lâm Mỗ ngày khác nhất định có báo đáp. Ta cũng không phải là giúp Phương Thốn Sơn. Tố Uyển Quân nói, trong tay xương huyết kiếm keng một tiếng, đã hóa thành một đầu vàng óng ánh thần cầm. Đi. Nàng nhảy lên ngồi lên thần cầm, chấn uổng phí mà đi, trong chớp mắt biến mất vô tung vô ảnh. Liền rời đi đều lộ ra như vậy tiêu sái lưu loát. Lâm Tẩm nao nao. Vừa tiến vào mệnh liên thế giới lúc, Tố Uyển Quân tựu từng đột ngột xuất hiện. Muốn theo hạ chí trên thân đạt được lĩnh hội mệnh vận quy tắc phương pháp. Nhưng cuối cùng, nàng lại tựa hồ như là tại trong lúc nói chuyện với nhau xúc động chuyện thương tâm, buồn vô cớ mà đi. Lâm Tầm bản không có đem việc này để ở trong lòng. Nhưng tại hôm nay, Tố Uyển Quân lại đột nhiên xuất hiện, đem Hoàng Long Chân Quân, Trúc Thiên Quân bọn người ngăn cản kiềm chế. Cái này không thể nghi ngờ gián tiếp giúp Lâm Tầm đại ăn. Mặc kệ nàng vì sao muốn làm như thế, đối Lâm Tầm mà nói cũng đã là thiên đại an tình. Có thể Tố Uyển Quân nhưng lại như vậy xoay người bước đi lắc đầu. Lâm Tầm không nghĩ nhiều nữa, quay người nhìn về phía nơi xa. Thiên địa tĩnh mịch, tứ tượng thiên quan phủ cận, một mảnh hủy diệt cảnh tượng. Trong hư không vẫn lưu lại khiến lòng run sợ khắc nghiệt huyết tinh chi khí. Nơi xa những cái kia người quan chiến bọn họ đều là ví như tượng bùn đứng tại kia. Sắc mặt mang theo khó nói lên lời, tâm tình rất phức tạp. Có chấn động, có ngơ ngẩn, cũng có kiêng kỵ. Nhất là làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn khi đi tới những cái kia sống không biết bao nhiêu tuế nguyệt đám lão già này, trong lòng đều run rẩy một hồi, không dám cùng chi đối mặt. Mà khi Lâm Tầm ánh mắt nhìn về phía tứ tượng thiên quan bên trên, liền gặp được Ứng Thiên Sinh bọn hắn từng cách như cha mẹ chết. Sắc mặt âm trầm khó coi đến cực hạn. Kia hai đầu lông mày cũng đều lưu lại chấn động cùng kinh ý. Đối bọn hắn mà nói, trước đó từng màn đơn giản giống như một trận ác mộng. Đầu tiên là Thanh Phi Hồng đột nhiên gặp thảm bại, nguyên thần kém chút bị đánh bảo. Sau đó thừa cơ mà động Cửu Phượng Trì, trực tiếp bị Lâm Tầm diệt sát tại chỗ. Cái này vốn là để cho người ta vội vàng không kịp chuẩn bị. Mà theo Lâm Tầm đại phát thần uy, phá Khương Minh Thủy trận doanh trong vây công thế, cứu vãn Hành Kiếm Hạp bọn người tại trong nước lửa. Càng ở sau đó chiến đấu bên trong dùng sức một mình liên sát nhiều vị đại vô lượng cảnh nhân vật, đây hết thảy đều để Ứng Thiên Sinh bọn hắn lọt vào trước nay chưa từng có chấn động xung kích. Cho đến lúc này, trong bọn họ không ít người cũng còn chưa từng theo loại kia ví như ác mộng cảm xúc bên trong tỉnh táo lại. Làm Lâm Tầm ánh mắt nhìn tới, vô luận là Ứng Thiên Sinh vẫn là những người khác, đều là thân thể trở nên cứng, toàn thân đều một trận không tự tại. Nhưng rất nhanh, Lâm Tầm thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Hành Kiếm Hạp bọn hắn. Lập tức ánh mắt của hắn trở nên nhu hòa, chắp tay nói, các vị tiền bối, trước đó để các ngươi bị liên lụy. Hành Kiếm Hạp trong bọn họ tâm sớm đã là vô cùng kích động, nghe vậy đều cười lên. Ngươi nhìn một cái, đều đến lúc này, tiểu tử này còn cùng chúng ta khách khí. Hành Kiếm Hạp rất bất đắc dĩ. Tất cả mọi người cười lên. Lâm Tầm cũng cười. Ánh mắt nhìn về phía Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung Thần Chủ. Trước đó còn muốn đa tạ hai vị tiền bối. Về sau nếu có cần dùng đến ta địa phương, cứ việc phân phó. Ta đoạn không có bất luận cái gì chối từ. Thân ảnh cao lớn như núi Tuân Đạo Ngạn thanh âm trầm hồn cười nói. Ngươi sư tôn tại ta hai người đều có đại ăn. Chúng ta làm sao có thể khoanh tay đứng nhìn. Đã chuyện chỗ này, chúng ta cũng nên rời đi. Một bên Linh Lung Thần Chủ nhẹ gật đầu. Lâm Tầm nói, nếu là có thể, ta hy vọng lần sau tại cái này mệnh liên thế giới bên trong, có thể cùng hai vị tiền bối cùng một chỗ sóng vai chiến đấu. Lần sau Tuân Đạo Ngạn khẽ giật mình. Không sai, lần này ta vừa phá cảnh, cần tính tu một đoạn thời gian. Ta dự định hiện tại liền dẫn Hành Kiếm Hạp tiền bối bọn hắn rời đi mệnh liên thế giới. Lâm Tầm thản nhiên nói. Nơi xa những cái kia người quan chiến cùng Ứng Thiên Sinh bọn người đều lộ ra dị sắc. Người này lại hiện tại muốn đi đây có phải hay không mang ý nghĩa hắn mặc dù chứng đạo phá cảnh, có thể tự thân lại xảy ra vấn đề, đến mức cũng không dám lại tại cái này mệnh liên thế giới bên trong lưu lại. Nghĩ đến cái này, Ứng Thiên Sinh bọn hắn liếc nhau, đều là sinh ra biệt dạng tâm tư. Cùng này đồng thời, Tuân Đạo Ngạn, Linh Lung Thần Chủ cùng Hành Kiếm Hạp đám người sắc mặt đều là hơi đổi. Bọn hắn cũng ý thức được có chút không đúng, không tiếp tục hỏi thăm. Có thể Lâm Tầm lại tựa như không để ý, cười nói: các vị tiền bối yên tâm, cho bọn hắn lá gan lớn như trời, cũng đoạn không dám ở giờ phút này động thủ. Nếu không hắn mắt đen bên trong nổi lên một vòng lãnh sắc, chết chú định sẽ là bọn hắn. Một phen để Ứng Thiên Sinh bọn người thần sắc âm tình bất định, bị Lâm Tầm như vậy đường đường chính chính chỗ uy hiếp, để bọn hắn lại là khó xử, lại là kinh hãi. Tuân Đạo Ngạn nói: tiểu hữu, các ngươi hiện tại liền rời đi đi. Lâm Tầm nói: hai vị tiền bối, các ngươi đã đắc tội những cái kia cửu thị ta phương Thốn Sơn thế lực, không bằng cũng bây giờ rời đi vừa vặn rất tốt. Tuân Đạo Ngạn cùng Linh Lung Thần Chủ liếc nhau, trong lòng đều là cảm xúc không thôi. Bọn hắn thật không nghĩ đến Lâm Tầm nghĩ như thế chu toàn, đều đã đến lúc này còn tại cân nhắc tình cảnh của bọn hắn. Chúng ta liền nghe Lâm tiểu hữu chính là, Linh Lung Thần Chủ nói khẽ. Tuân Đạo Ngạn cũng nhẹ gật đầu. Lâm Tầm lập tức cười lên, nói: vậy chúng ta tự ước định lần tiếp theo tại cái này mệnh liên thế giới bên trong gặp nhau. Được, hai người đều đáp ứng. Bọn hắn phối hợp trò chuyện, hồn nhiên không có tránh đi xa xa những cái kia người quan chiến cùng Ứng Thiên Sinh bọn người, lộ ra thong dong tự nhiên. Có thể càng như vậy tự càng làm cho lòng người bên trong nghiêm nghị, không người nào dám tự tiện loạn động. Lần sau Lâm Mỗ lại đến lúc, hy vọng còn có thể nhìn thấy các ngươi. Lâm Tầm khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía nơi xa Tứ Tượng Thiên Quan bên trên Ứng Thiên Sinh bọn người, thanh âm lạnh nhạt, có thể lời nói bên trong ý vị, nhưng lại làm kẻ khác không rét mà run. Lập tức Ứng Thiên Sinh bọn hắn đều là trong lòng cảm giác nặng nề. Thiên Kiêu Chiến Kỷ 315 chương 3119 khô tỏa 10 năm lại vào vô lượng rất nhanh. Tại nhất chúng ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Lâm Tầm cùng Hành Kiếm Hạp bọn người rời đi mệnh liên thế giới. Từ đầu đến cuối không có ai đi cản trở, không ít người thậm chí giống như thích gánh nặng cảm giác. Mà Ứng Thiên Sinh trong lòng bọn họ đều là nặng nề đến cực hạn. Bọn hắn vô pháp không thèm để ý Lâm Tầm trước khi đi uy hiếp. Cũng tại cùng ngày, có quan hệ Lâm Tầm chứng đạo vô lượng cảnh, tàn sát quần địch tin tức ca. Hừ. To. À. Cơ. Hừ. Tán ra. Tại toàn bộ mệnh liên thế giới bên trong nhấc lên một trận sóng to gió lớn. Tại thắng bại chiến trường trong chém giết chứng đạo vô lượng cảnh, đây là nhất làm cho mọi người khó có thể tin. Dĩ vãng từng cái kỷ nguyên bên trong đều chưa từng phát sinh qua bực này không thể tưởng tượng sự tình. Có thể rất hiển nhiên, Lâm Tầm là độc nhất cái phương Thốn chi chủ. Năm đó nói, làm kia một đóa sen xuất hiện, đem phá vỡ thế gian hết thảy nhận biết. Bây giờ xem ra chúng ta năm đó đều đánh giá thấp phương Thốn chi chủ. Có người cảm khái, một cái tạo vật cảnh nhân vật đều có thể đánh giết Hồ Cung ma chủ bực này tồn tại, bây giờ càng tại không thể có thể chúng sáng lập kỳ tích, nhất cử chứng đạo vô lượng cảnh. Không thể nghi ngờ, cái này thật lật đổ dĩ vãng hết thảy nhận biết. Thanh Phi Hồng thảm bại, Cửu Phượng Trì bị giết, Khương Minh Thủy trong trận doanh, càng vẫn lạc chín vị đại vô lượng cảnh nhân vật. Mà hết thảy này lại đều đến từ Lâm Tầm một người gây nên. Vậy hắn bây giờ chiến lực lại nên cường đại đến mức nào? Chỉ sợ sẽ là Khương Minh Thủy, Ứng Thiên Sinh chi lưu cử đầu nhân vật, cũng đã không phải người này đối thủ. Nghe nói người này chứng đạo vô lượng cảnh về sau, đạo đi hư hư thực thực xảy ra vấn đề, cho nên mới có thể trước tiên rời đi mệnh liên thế giới. Cũng không biết là thật là giả. Lần tiếp theo mệnh liên thế giới tranh phong lại mở ra lúc, có lẽ liền có thể biết rõ đáp án. Linh Vũ chi giới, Vấn Đạo Thần Sơn. Sưu sưu sưu, Lâm Tầm một đoàn người thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Nhậm Phủ Thiên các loại chờ nguyên giáo, linh giáo tu đạo giả cùng trọng thu các loại chờ phương thốn truyền nhân tất cả đều bị kinh động. Trước tiên tiến về nghênh đón. Hành huynh, đã xảy ra chuyện gì? Như thế nào sớm trở về ạ? Các ngươi như thế nào bị nghiêm trọng như vậy tổn thương? Khi thấy Lâm Tầm, Hành Kiếm Hạp cùng Phó Nam Ly lúc, tất cả mọi người lộ ra vẻ kinh ngạc. Ngạc nhiên, lại không người chết. Khẩn trương cái gì? Hành Kiếm Hạp cười lắc đầu, sau đó đối Lâm Tầm nói, ngươi đi trước tính tu, thời gian khác ta cùng lão phó cho mọi người giải thích. Lâm Tầm nhẹ gật đầu. Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn nguyên bản có một bụng nghi hoặc muốn hỏi, có thể thấy được này vẫn là nhìn xuống, đều mở miệng cười, để Lâm Tầm nhanh chóng đi bế quan tính tu. Cho đến Lâm Tầm thân ảnh biến mất không thấy, ánh mắt của mọi người đều là nhìn về phía Hành Kiếm Hạp bọn người. Hành Kiếm Hạp cũng không có giấu riêng, đem phát sinh ở Mệnh Liên thế giới bên trong sự tình từng cách nói. Rất nhanh, giữa sân tựu oanh động lên. Lâm Tầm, chứng đạo vô lượng cảnh Nhậm Phù Thiên các loại chờ nguyên giáo, linh giáo những người tu đạo đều bị chấn động đến. Đây chính là mệnh vận chi hải, mà có thể tại Mệnh Liên thế giới bên trong chứng đạo vô lượng cảnh, cái này đã đợi tại sáng lập một cái vạn cổ không có kỳ tích. Trọng Thu, Nhược Tố bọn hắn những này phương thốn truyền nhân cũng đều mừng rỡ không thôi. Đối mắt nhìn nhau, đều có thể nhìn thấy đối phương trong ánh mắt kích động cùng vui mừng. Vô lượng cảnh cái này tại bọn hắn phương thốn sơn nhất chúng truyền nhân bên trong đều gọi được là độc nhất vô nhị. Hành Kiếm Hạp, Phó Nam Ly bọn hắn cũng thật cao hứng. Mặc dù trọng thương tại người, nhưng bọn hắn vừa nghĩ tới trước đó phát sinh tại bốn phía tượng thiên quan trước một màn kia màn, vẫn như cũ cảm xúc dâng trào, khó tự kiềm chế. Chỉ là bọn hắn không có nói cho mọi người, sở dĩ sớm trở về đồng dạng cũng là bởi vì Lâm Tầm. Lâm Tầm trên thân đến tột cùng xảy ra chuyện gì, làm cho hắn cần tính tu một đoạn thời gian? Hành Kiếm Hạp bọn hắn cũng không biết. Bọn hắn lúc này có thể làm liền là chờ đợi. Trong động phủ, vừa mới khoanh chân ngồi xuống, Lâm Tầm khí tức trên thân bỗng nhiên trong nháy mắt lập tức theo vô lượng cảnh rơi xuống đến tạo vật cảnh đại viên mãn tầng thứ. Sắc mặt của hắn trở nên trắng bệt trong suốt, khóe môi đều chảy xuống vết máu. Cưỡng ép phá cảnh cảm giác liền là không được a. Hắn lấy tay bắt lấy một cái thần dược liền hướng trong miệng nhét, một bên tiến hành luyện hóa. Mà trong đầu thì nhớ lại lúc ấy tại bốn phía tượng thiên quan thắng bại trên chiến trường phá cảnh tình cảnh. Lúc đó, hắn một bồn lửa giận như đốt như sôi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, trong thời gian ngắn nhất đánh bại Thanh Phi Hồng. Có lẽ là bị vô biên lửa giận kích thích, cũng có lẽ là lúc trước chém giết chiến đấu bên trong, vốn là để hắn tự thân tiềm năng triệt để đạt được phóng thích. Cũng là vào lúc đó, Lâm Tầm cảm nhận được vô cùng mãnh liệt chứng đạo thời cơ. Mặc dù khi đó hắn đã bị thương nghiêm trọng, nhưng khi cảm ứng được cái này chứng đạo thời cơ về sau, không chút do dự liền đi nếm thử xung kích. Cuối cùng, mặc dù thành công phá vỡ tầng kia bích chướng, làm cho hắn một thân đạo hạnh thực hiện bản chất đột phá cùng thuế biến, nhưng cũng là vào lúc đó, để Lâm Tầm phát giác được một vấn đề: cảnh giới của mình rất không ổn định, giống như thiếu khuyết một loại căn cơ trèo trống. Phảng phất như bất cứ lúc nào cũng sẽ theo kia vô lượng cảnh bên trong rơi xuống trở về, bị đánh hồi trở lại nguyên hình. Nhưng khi đó thế cục để Lâm Tầm đã không lo được những thứ này. Cho đến đánh bại Thanh Phi Hồng, diệt sát Cửu Phượng Trì, đánh tan Khương Minh Thủy một nhóm người về sau, Lâm Tầm mới phát hiện cảnh giới của mình đã xem rơi xuống hồi trở lại tạo vật cảnh. Cái này khiến hắn nào còn dám dừng lại thêm cảnh giới chợt cao chợt thấp. Cái này tất nhiên là bởi vì tại ta chứng đạo lúc, tự thân đại đạo có thiếu, mà muốn giải quyết vấn đề này, cũng làm theo tự thân tìm kiếm. Lâm Tầm lâm vào trong khi trầm tư. Hắn giờ phút này vô cùng tỉnh táo, cũng có thể nhớ tới lúc ấy chiến đấu các loại cụ thể chi tiết. Lúc ấy, ta cùng Thanh Phi Hồng lúc đang chém giết, thể xác tinh thần hết thảy suy nghĩ đều là đắm chìm trong một loại kỳ diệu chiến đấu hoàn cảnh bên trong. Cũng là tại thời điểm này, để cho ta một thân lực lượng sinh ra biến hóa vi diệu hồi lâu, Lâm Tầm con ngươi sáng lên. Đúng rồi, Niết Bàn Áo Nghĩa lúc đó Niết Bàn Áo Nghĩa giống như một cái lò luyện, đem hắn một thân nắm giữ các loại đại đạo từng cái dung luyện, như tạo hóa quy tắc, quy khư ngũ tự, thời quan quy tắc các loại. Cái này trước kia là Lâm Tầm căn bản không có nghĩ tới sự tình. Hắn thấy Niết Bàn, tạo hóa, quy khư ngũ tự, thời quan các loại chờ quy tắc đều là có thể xưng vô thượng chi đạo, cường đại vô song, căn bản không tồn tại có bị luyện hóa dung hợp có thể. Nhưng khi đó phát sinh hết thảy lại chứng minh, dùng Niết Bàn Áo Nghĩa lực lượng là có thể đem những này vô thượng đại đạo đều triệt để dung hợp, mà dạng này dung hợp ngược lại gián tiếp thúc đẩy Niết Bàn Áo Nghĩa thực hiện biến hóa hoàn toàn mới. Như thế xem ra, trước đây ít năm bên trong, ta sở dĩ một mực chưa từng bất phá cảnh, sợ là tựu cùng đại đạo lực lượng chưa từng chân chính dung hợp làm một có quan hệ. Lâm Tầm mơ hồ hiểu được, đại đạo có thiếu tự nhiên không gọi được viên mãn, cũng tự nhiên rất khó thực hiện tự thân cảnh giới đột phá. Chính mình một mực đem chứng đạo thời cơ đặt ở chiến đấu ma luyện bên trên, cũng không có sai. Dù sao cũng chính là tại cùng Thanh Phi Hồng chém giết chiến đấu bên trong, để cho mình cảm ngộ đến điểm này. Đáng tiếc là ngay lúc đó thế cuộc quá khẩn trương cùng nghiêm trọng, dung không được hắn có càng nhiều thời gian đi để một thân đại đạo thực hiện chân chính dung hợp. Đến mức cưỡng ép phá cảnh về sau tựu lưu lại dạng này một cái tệ nạn. Còn tốt, đại đạo lực lượng là có thể bù đắp, mà không phải là đại đạo căn cơ như vậy. Một khi xuất hiện thiếu hụt, tựu lại khó đối hắn bản nguyên tiến hành tái tạo. Lâm Tầm trở nên dễ dàng hơn. Hắn đã tìm được vấn đề, cũng biết nên như thế nào đi giải quyết. Còn lại đơn giản liền là tốn hao thời gian đi làm vấn đề. Khô thở dài một ngụm chọc khí, Lâm Tầm vứt bỏ tạp niệm. Cho đến đem một thân lực lượng khôi phục lại về sau, liền bắt đầu tập trung tâm thần, dùng Niết Bàn Áo Nghĩa rèn luyện bản thân đại đạo. Những trong năm này, hắn nắm giữ đại đạo quy tắc kỳ thật không chỉ có những cái kia vô thượng chi đạo. Giống như luyện hóa mỗi một loại thần giai trật tự, đồng dạng đều là một loại hoàn chỉnh quy tắc lực lượng, đều có thần diệu chỗ. Giống như những cái kia bị hắn dùng quy khư ngũ tự luyện hóa thuộc về địch nhân vĩnh hằng bản nguyên lực lượng bên trong, cũng có được mỗi loại thuộc về vị kia vĩnh hằng nhân vật nắm giữ quy tắc chi lực. Những quy tắc này lực lượng có vài chục trên trăm loại nhiều. Đồng thời, còn không có luyện hóa càng là vô số kể. Tỷ như giết chết Tử Sa Vô Kỵ, Thương Long Việt, Tâm Hồ bọn hắn những này đại vô lượng cảnh tồn tại về sau, Lâm Tầm cũng còn không có đi đem bọn hắn vĩnh hằng bản nguyên lực lượng luyện hóa ra. Lần này, Lâm Tầm dự định nhất cổ tác khí, đem những quy tắc này lực lượng tất cả đều luyện hóa, dung nhập vào Niết Bàn Áo Nghĩa bên trong, cuối cùng thực hiện chân chính vạn đạo quy nhất. Thời gian trôi qua, vội vàng hơn nửa tháng đi qua. Ngày này, lơ lửng tại mệnh vận chi hải bên trên đại đạo mệnh liên đột nhiên tỏa ra ức vạn hào quang, sinh ra kinh thiên động địa oanh minh. Theo sát lấy, liền thật nhiều kinh khủng thân ảnh theo đại đạo mệnh liên bên trong. Một màn này bị Vấn Đạo Thần Sơn bên trên Hành Kiếm Hạp bọn người đều xem ở đáy mắt. Bọn hắn biết rõ, cái này lần thứ 5 đại đạo tranh phong kết thúc. Chỉ là bọn hắn cũng đoán không ra, cái này cuối cùng chiến thắng mà ra chính là thế lực nào. Lại là cái nào ba người cuối cùng có được lần này tiến về chúng diệu đạo hư thời cơ. Cũng không biết đại đạo mệnh liên lần tiếp theo hội sẽ khi nào lại xuất hiện. Hành Kiếm Hạp thì thào. Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, ít thì hơn 10 năm, nhiều thì 20-30 năm. Phó Nam Ly cười nói, ta thế nhưng rất chờ mong lần tiếp theo cùng Lâm Tiểu Hữu cùng một chỗ giết vào mệnh liên thế giới bên trong. Hành Kiếm Hạp nghĩ nghĩ, hỏi, những ngày này, Lâm Tiểu Hữu một mực tại bế quan. Phó Nam Ly nói khẽ, ta biết ngươi đang lo lắng cái gì. Yên tâm đi, dùng Lâm Tiểu Hữu bây giờ đạo hạnh cùng thủ đoạn, nên có đầy đủ nắm chắc đi giải quyết tự thân vấn đề xuất hiện. Huống chi, liền là lại lo lắng, chúng ta những lão gia hỏa này đều sẽ giúp không lên gấp cái gì. Hành Kiếm Hạp nhẹ gật đầu, đột nhiên cười nói, chúng ta rời đi Mệnh Liên thế giới lúc, ta từng cùng Sơn Phong đạo chủ cùng Tiêu Hà nói qua, lần sau để hắn mang lên Lão Bạch Trạch cùng Lão Mộ, như lại thêm Linh Lung thần chủ cùng Tuân Đạo Ngạn hai vị đạo hữu này, chúng ta có lực lượng, đã đầy đủ đi đoạt chiếm một tòa thiên quan. Hắn cũng tương tự đang mong đợi. Thời gian một năm rồi lại một năm đi qua, Vấn Đạo Thần Sơn giống như quá khứ yên tĩnh, toàn bộ linh vũ chi giới cũng không có bất kỳ cái gì gợn sóng phát sinh. Thời gian ngay tại cái này bình tĩnh bầu không khí bên trong vội vàng trôi qua. Tại Lâm Tầm bế quan thứ 10 năm, trong đồng phủ, ông một mực cô quạnh tính tỏa Lâm Tầm trên thân, đột nhiên hiện ra một trận tràn trề vô song khí cơ ba động, phảng phất như triều tịch sinh ra một loại viên mãn kỳ diệu rung động. Mà cái kia một thân đạo hạnh cũng là tùy theo sinh ra không thể tưởng tượng nổi biến hóa, giống như một đạo thần hồng vọt lên, một đường lên như diều gặp gió. Tại vẻn vẹn mấy cái trong chớp mắt, tựu theo tạo vật cảnh bên trong phá cảnh mà lên. Khu tỏa 10 năm, Lâm Tầm lại vào vô lượng chi cảnh.